Thiên Kiêu Chiến Kỷ 215 chương 2120 Thiện Duyên Thanh Y Nam Tử ho ra máu. Trên thân da thịt như rạn nứt đồ sứ xuất hiện rất nhiều vết rạn. Hắn gian nan ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn phía xa Lâm Tầm. Một trưởng chi lực liền đem toàn lực ứng phó hắn trọng thương hiện tại. Ngươi có thể phục Lâm Tầm ánh mắt xa xa nhìn qua, không có chút rung động nào. Thanh Y Nam Tử gấp rút thở dốc một lát, cuối cùng than thở cúi đầu. Nghĩ không phục cũng không được, đại đạo vô thiên mâu một nửa khác ở nơi nào? Lâm Tầm trực tiếp hỏi. Thanh Y Nam Tử trầm mặt một lát, nói: ta nói về sau liền sẽ chết đi. Lâm Tầm cũng không phủ nhận, tối thiểu ngươi có thể chết được gọn gàng mà linh hoạt một chút. Thanh Y Nam Tử khóe môi co quắp một trận, nói: kỳ thật ta đã sớm đoán được lại có dạng này một ngày, nhưng trong lòng một mực cất giấu một tia may mắn thôi. Nói cho ngươi cũng không sao. Nếu ta đang thức tỉnh linh trí, trí nhớ lúc trước không có phạm sai lầm, đại đạo vô thiên mâu một nửa khác hẳn là tại tầng thứ 7 ngân bức duyệt đế trong tay. Dứt lời, hắn giống như giải thoát rồi, nằm xuống đất, nhắm mắt lại, nói cho ta một thống khoái đi. Hắn chợt nhớ tới trước đây thật lâu sự tình. Khi đó hắn vừa thức tỉnh linh trí, theo một cách hung tàn ngang ngược không có chút nào nhân tính hung hồn, hóa thành một cách có thể suy nghĩ, có thể nhận ra thiên địa, có thể một mình tu hành linh thể. Khi đó hắn cảm thấy vô cùng ngơ ngẩn. Dù là hắn có trí khôn, có thể hắn sinh ra đã mang theo nguyên tội, thân thể bên trong chảy xuôi là hỗn tạp tàn niệm, oán khí cùng ô chọc huyết khí. Có thể hắn cũng không cam lòng coi như một cái có trí khôn hung hồn, chính như trước đó hắn đối Mạnh Tinh Tử lời nói: sinh mà làm hung hồn, tự nhất định muốn làm ác. Cái này vô số năm qua hắn một mực tại suy nghĩ vấn đề này. Đây là ám ẩn luyện ngục, giống như một tòa lồng giam, vô pháp thoát khốn. Ở chỗ này hắn chỉ có thể cùng những cái kia hung hồn làm bạn. Muốn phân rõ ràng cái gì là thiện ác, cái gì là hắc bạch, cái gì là đúng sai, cơ hồ là không thể nào. Mà bây giờ lập tức liền phải chết, Thanh Y Nam Tử bỗng nhiên có một loại như chút được gánh nặng cảm giác. Cái gì thiện ác, hắc bạch, đúng sai, tất cả đều đã không trọng yếu nữa. Hắn chỉ cảm thấy một loại may mắn, tối thiểu hắn từng chân chính sống qua mà không giống những cái kia hung hồn. Chẳng biết tại sao nhi sinh, cũng không biết vì sao mà chết. Ngây ngô không biết bản thân chờ đợi hồi lâu, Thanh Y Nam Tử bỗng nhiên ngơ ngẩn. Làm sao còn chưa có chết? Hắn kìm lòng không được mở ra mắt. Thiên địa mênh mông, cảnh vật vẫn như cũ. Khó khăn ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, lại phát hiện giữa sân sớm đã không có người tuổi trẻ kia thân ảnh, chỉ có một viên ngọc giản lặng lặng chỗ gác lại tại bên cạnh mình. Hắn trầm mặt một lát, cầm ngọc giản lên, trong đó ghi lại một bộ truyền thừa đạo kinh, tên gọi Đại Tàng Tịch Kinh. Thanh Y Nam Tử trong lòng giống như bị một cái kinh lôi đánh trúng, giật mình tại kia, thân thể đều bởi vì một loại không nói ra được khuấy động cảm xúc mà khẽ run lên. Hồi lâu, Thanh Y Nam Tử đứng dậy, cung cung kính kính quỳ xuống đất, hướng về phương xa ba quỳ chín lạy. Theo ngày này lên, ám ẩn luyện ngục thiếu một vị hung hồn bá chủ, nhiều một vị cả ngày tham thiền ngộ đạo người đọc sách. Thanh sam lỗi lạc, tâm thần trong suốt. Vô số tuế nguyệt về sau, hắn miệng tụng vô thượng chân kinh, độ hóa ám ẩn luyện ngục một đám hung hồn, chấn động chư thiên phía trên. Thế nhân gọi hắn là Nho Phật Đế Nhất Ẩm Nhất Trác, hẳn là tiền định. Thật lâu trước đó, vừa khai linh trí Thiên Vũ Kiếm Hoa, tại mưa lớn trong đêm mưa, bị Phương Thốn Sơn truyền nhân Tuyết Nhai cứu, tặng hắn Thính Tuyết Trúc Kiếm. Về sau Thiên Vũ Kiếm Hoa báo ăn tại đế quan trường thành bên trong, là Lâm Tầm ra mặt. Trước đây thật lâu, một cái tại bờ biển lớn lên tiểu ngư phu, bị Phương Thốn Sơn truyền nhân Lý Huyền Vi nhìn trúng, kết thiện duyên. Kia tiểu ngư phu về sau thành Tuyền Cơ Đạo Tông khai phái tổ sư Bác Nhai Tử. Trước đây thật lâu đối tu đạo giả mà nói, lơ đãng gieo xuống một cái thiện duyên, Có lẽ tại về sau tuế nguyệt bên trong, liền có thể sinh trưởng ra một gốc đại thụ che trời duyên. Tuyệt không thể tả. Lâm huyên, trước đó là ta có lỗi với ngươi, nói một chút nói láo, làm một chút ngu không ai bằng chuyện ngu xuẩn. Mạnh tinh tử mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Trước đó Lâm tầm trong lúc chiến đấu, hắn cũng không có trốn. Thậm chí đã làm tốt tiếp ứng Lâm tầm chuẩn bị. Có thể để hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính là Lâm tầm một người mà thôi, tự càn quét hết thầy hung hồn, càng đem kia hung hồn bá chủ nhẹ nhóm trấn áp đi nhanh đi. Cái này tầng thứ tư quá nguy hiểm. Lâm tầm phất phất tay. Lâm huyên mạnh tinh tử còn muốn nói gì nữa, lại bị Lâm tầm cắt ngang. Ta đối với ngươi cũng không cái gì thành kiến, ngươi cũng đều có thể không cần quá mức tự trách. Hy vọng ngươi về sau làm việc, chớ có lại lần nữa đào vết xe đổ. Dứt lời, Lâm tầm phiêu nhiên mà đi. Đối với hắn mà nói, vô luận là tha thứ kia thanh y nam tử một mạng, vẫn là tựu như vậy thả từng lừa gạt hắn mạnh tinh tử, đều là chưa nói tới là cách đại sự gì. Đơn giản là may mắn gặp dịp thuận thế mà làm. Chân chính để Lâm tầm quan tâm là một nửa khác đại đạo vô thiên mâu ở nơi nào. Mạnh tinh tử một người đứng yên nguyên địa hồi lâu, cuối cùng trường sinh thở dài, quay người mà đi. Hắn biết rõ trận này họa nguyên xét đến cùng đơn giản là hai chữ: lòng tham. Nếu không phải muốn đem đại đạo vô thiên mâu nắm ở trong tay, hắn đoạn sẽ không liên tục nói láo đi lừa bịp Lâm tầm. Không khoa trương địa thuyết, lúc ấy Lâm tầm liền là giết hắn, cũng là gieo gió gặt bão ám ẩn luyện ngục tầng thứ 5. Lâm tầm lẻ loi một người hành tẩu trong đó, liên tục hung sát chi khí đập vào mặt, sinh ra áp bách lực lượng, đủ để cho tuyệt đỉnh chuẩn đế nửa bước khó đi. Có thể những này áp bách lực lượng còn không có tới gần Lâm tầm tựu bị đơn giản hóa giải. Xùi cả người khoác trên vai tàn đạo bào rách dưới, con ngươi xanh biếc thân ảnh, nắm giữ một thanh vết gì pha tạp không trọn vẹn đại kích sát phạt mà đến. Đại kích huy động lúc, hiện ra núi thây biển máu cảnh tượng. Đây là một đầu gần như không kém gì kia thanh y nam tử hung hồn, cường hoành vô cùng. Đổi lại là tuyệt đỉnh chuẩn đế tam trọng cảnh nhân vật, đều rất khó đi đối kháng. Có thể theo Lâm tầm một trường vỗ ra, cái này người mặc vạt trần thân ảnh tựu âm vang nổ tung chia năm xẻ bảy. Đinh một tiếng, một khối rực rỡ chói mắt đại đạo nguyên tinh rơi xuống, bị Lâm tầm vồ bắt nơi tay. Nhìn kỹ, cái này đại đạo nguyên tinh bên trong lại có một tia gần như không thể dễ dàng phát giác được đế cảnh pháp tắc mảnh vỡ. Xem ra bác Xuyên nói cũng không sai, càng đi xuống, đạt được đại đạo nguyên tinh phẩm tướng tựu càng cao. Lâm tầm đem khối này đại đạo nguyên tinh thu hồi, tiếp tục tiến lên. Cái này tầng thứ 5 không thể nghi ngờ càng hung hiểm, phân bố hung hồn yếu nhất đều có thể so với tuyệt đỉnh chuẩn đế tam trọng cảnh tồn tại. Thậm chí một chút hung hồn trên thân đều ẩm ẩm mang theo vài phần như có như không đế cảnh khí tức, lộ ra vô cùng đáng sợ. Đáng tiếc, bọn chúng cuối cùng không phải chân chính đế cảnh, cũng chú định không thể lại là Lâm tầm đối thủ. Một nén nhang sau, Lâm tầm tiến lên 3 vạn lý. Một đường chu sát 59 cái hung hồn, thu lấy 43 khỏa đại đạo nguyên tinh, ẩm chứa trong đó đế đạo pháp tắc mảnh vỡ, có 6 khối trừ đây. Săn giết những này hung hồn về sau, Lâm tầm cũng sưu tập đến rất nhiều tàn toái bảo vật, đều là bị những cái kia hung hồn nắm trong tay di bảo, đồng phục thái cổ đế bảo. Đáng tiếc là tất cả đều linh tính không trọn vẹn, hoàn toàn không phải chân chính đế binh có thể so sánh. Bị Lâm tầm một mạch đều ném cho vật khuyết cùng đoạn đao chi linh sung làm đồ ăn. Ăn đột nhiên, Lâm tầm chú ý tới tại chỗ rất xa địa phương có một trận chiến đấu kịch liệt ở trên diễn. Đó là một dáng người cực kỳ cao gầy, khí tức cực kỳ hung hãn áo đen nữ tử, tay cầm một đôi hỏa hồng như đốt màu đỏ loan đao. Hành động lúc giống như một đạo nhanh chóng mãnh màu đỏ thiểm điện. Đối thủ của nàng là một tên người mặc tàn phá thanh đồng giáp trụ hung hồn, thân thể chừng cao khoảng một trượng, toàn thân huyết khí lăn lộn, diễn hóa ra vô số huyết sắc đạo quang. Cái này hung hồn dị thường cường đại, rõ ràng đã có được linh trí. Trong lúc chiến đấu, cùng một tôn chân chính tuyệt đỉnh chuẩn đế tam trọng cảnh cường giả đều không có gì khác nhau bất quá. Kia áo đen nữ tử càng hung hãn, giây lát ở giữa mà thôi, tự huy động song đao, đem kia hung hồn giết đến kêu thảm chấn thiên. Không bao lâu liền bị đánh tan, thân thể bị đánh thành vô số huyết sắc mảnh vỡ. Cùng này đồng thời, một viên sắc thái rực rỡ đại đạo nguyên tinh rơi xuống. Canh áo đen nữ tử huyết sáo, dứt khoát thu hồi song đao, đem kia một khối đại đạo nguyên tinh thu hồi. Một chút dò xét, kia giá tính 10 phần mỹ lệ trên mặt hiện ra một vòng hài lòng ý cười. Chỉ là nàng bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía nơi xa. Nhạ, nhiều năm như vậy đi qua, cái này tầng thứ 5 bên trong cuối cùng lại có người tới. Nói, nàng phất phất tay, ta gọi Hỏa Lam, 357 năm trước tiến vào ám ẩn luyện ngục, cũng là tại 3 năm trước đây mới tiến vào cái này tầng thứ 5. Ca môn ngươi đây, nàng tư thế hiên ngang, toàn thân lộ ra lưu loát già dặn khí thế. Một đầu mái tóc chói buộc sau đầu, hiện ra màu lúa mì mỹ lệ khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, mỹ lệ trương dương. Lâm Tầm, hai ngày trước vừa tới. Lâm Tầm từ đằng xa đi tới, một chút dò xét tự nhìn ra, tên này gọi Hỏa Lam nữ tử, khí tức vô cùng hùng hồn, xa không là bình thường cùng cảnh nhân vật có thể so sánh. Suy nghĩ một chút cũng thế, một cách hơn 300 năm đến, một mực tại cái này ám ẩn luyện ngục bên trong chém giết chinh chiến nhân vật, đâu có thể nào là tầm thường. Nhưng so sánh hai ngày trước, Hỏa Lam khẽ giật mình, một đôi như như lưới đao sáng rực mắt phượng nhìn từ trên xuống dưới Lâm Tầm, hồ nghi nói, thật hay giả, tin hay không không quan trọng, cáo từ trước. Lâm Tầm nói, tự hướng phía trước lao đi. Cái này tầng thứ 5 vẫn như cũ không thích hợp hắn tiến hành lịch luyện. Chậm đã, Hỏa Lam kêu lên, lại hướng phía trước một bên. Chiếm cứ một đầu thái cổ cự ngạc biến thành hung linh, sớm đã có trí khôn, hung hoành vô song uy uy. Ta đã nói với ngươi đâu, đa tạ nhắc nhở tại chỗ rất xa. Lâm Tầm cũng không quay đầu lại mở miệng, thanh âm xa xa truyền đến. Hỏa Lam lông mày đứng đấy, cái này phách lối ra hỏa, ngay cả mình nhắc nhở đều không nghe, cứ như vậy gấp đi chịu chết a. Nghĩ nghĩ, nàng vẫn là cắn răng một cái đuổi theo. Những trong năm này, nàng một thân một mình chinh chiến tại mảnh này thiên địa, thật vất vả đụng phải một người sống sờ sờ, làm sao nguyện ý trơ mắt nhìn đối phương chịu chết. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm cũng chú ý tới Hỏa Lam đuổi theo, không nhịn được khẽ giật mình, chợt liền không lại suy nghĩ nhiều, tiếp tục tiến lên. Ui, chờ ta một chút a, ngươi loạn như vậy xông, có thể dễ dàng nhất gặp bất trắc. Hậu phương truyền đến Hỏa Lam thanh âm, mang theo một tia nổ khí, tựa hồ đang trách trách nhiệm Lâm Tầm không biết tốt xấu. Cô nương không cần phải lo lắng, Lâm mố tự có phân tấp. Lâm Tầm thanh âm vang lên, vẫn không có dừng bước ý tứ. Cái này khiến Hỏa Lam tức giận, tinh mâu phun lửa. Phách lối, quá phách lối, lại nhiều lần nhắc nhở đối phương lại không lĩnh tình. Nàng đều ước gì kia thái cổ cự ngạc biến thành hung hồn xuất hiện, cho cái này họ Lâm ra hỏa một cái thê thảm đau đớn vô cùng giáo huấn. Ý nghĩ này vừa toát ra não hải, liền nghe nơi xa bỗng nhiên vang vọng một đạo chấn thiên gào thét, chấn động đến hư không loạn chiến, bão cát đi thạch. Theo sát lấy một cỗ phô thiên cách địa hung sát chi khí từ nơi xa khuyết tán mà đến, hung vật kia thế mà thật tới. Hỏa Lam ngẩn ngơ. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 215 chương 2121 ám ẩn tầng thứ 6, Lâm Tầm thân ảnh dừng lại. Hắn so Hỏa Lam sớm hơn chú ý tới kia khí tức kinh khủng. Oanh oanh oanh, thiên địa loạn chiến, tư không kịch liệt lăn lộn. Tại chỗ rất xa thiên địa ở giữa, xuất hiện một đầu khổng lồ như núi hung hồn, tương tự một đầu cự ngạc, tứ chi như hình thiên chi trụ, đầu lâu như to bằng gian nhà, toàn thân bao trùm lấy tinh hồng lân phiến, liên tục sát khí giống như dung nham tựa như, tại hắn nó quanh thân chảy xuôi mà xuống. Vẹn vẹn một đôi đồng tựu có to bằng cái thớt, tinh hồng băng lãnh tản ra tàn bạo, giữ tợn khí tức. Đây là một đầu thái cổ cự ngạc biến thành hung hồn. Hành tẩu lúc, giống như một tòa trôi nổi lục địa tựa như. Ở trước mặt hắn, người lộ ra phá lệ nhỏ bé. Giống nó ngửa mặt lên trời gào rít, âm thanh ba như liên tục kinh lôi, quét sạch thiên địa. Kia kinh khủng hung uy, đơn giản có thể khiến người ta trực tiếp sụp đổ. Nguyên bản còn muốn lấy đầu này hung hồn sau khi xuất hiện, có thể giết một giết Lâm Tầm khí diễm hỏa lam. Lúc này lại biến sắc, lớn tiếng nói, họ Lâm, còn lo lắng cái gì? Đi mau, thanh âm bên trong tràn đầy kiêng kỵ cùng lo lắng. Nàng tại cái này tầng thế giới thứ 5 sông sáo nhiều năm, từng cùng cái này thái cổ cự ngạc từng có mấy lần giao phong, mỗi một lần đều chỉ có thể chạy trối chết, căn bản cũng không dám liều mạng. Đã thấy Lâm Tầm thần sắc tự nhiên nói, cô nương không cần kinh hoàng, một đầu thức tỉnh linh trí nghiệt xúc mà thôi, nếu dám cản đường, giết không tha. Hỏa Lam đều kém chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Gia hỏa này nào chỉ là phách lối, quả thực là không ai bì nổi. Nàng không chịu được giận dữ mắng mỏ, ngươi thật không muốn mệnh, cái này nhiệt xúc nhưng có lấy bán đế chi uy. Mặc dù không bằng chân chính đế cảnh, thế nhưng không phải tuyệt đỉnh chuẩn đế cảnh có thể chống đỡ. Nói, nàng xông lên trước, liền muốn một phát bắt được Lâm Tầm, đem hắn mang đi, tránh khỏi hắn đi chịu chết. Lâm Tầm một trận bất đắc dĩ, nhẹ nhàng mau né, nói, cô nương, ngươi lại quan chiến như thế nào? Kỳ thật trong lòng của hắn ngược lại là có chút cảm xúc, vẹn vẹn chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi. Có thể Hỏa Lam lại liên tiếp nhắc nhở, chân thực nhiệt tình, dù là bị coi thường, cũng làm cho người căn bản là vô pháp sinh khí. Quan chiến quan sát ngươi đi chịu chết. Hỏa Lam tức giận đến nghiến răng. Nàng đều chưa thấy qua như thế không thức thời ra hỏa, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Các ngươi cùng một chỗ chịu chết không tốt hơn nơi xa. Kia thái cổ cự ngạc mở miệng, thanh âm ù ù, lộ ra nghiền ngẫm cùng tàn nhẫn. Quanh một đầu thô to như cự mãng huyết sắc tỏa liên, theo thái cổ cự ngạc trên thân lướt đi, hướng Lâm Tầm cuốn tới. Nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, tư không bị rào loạn. Kia huyết sắc tỏa liên bởi đại đạo pháp tắc biến thành, ẩm chứa dù gì khó lường khí tức hung sát, cường hoành đến rối tinh rối mù. Canh canh Hỏa Lam sắc mặt đột biến, không chút do dự rút ra kia hai thanh hỏa hồng như đốt loan đao, liền muốn ngăn cản một kích này. Đã thấy Lâm Tầm sớm đã xông ra, tay không tấp sắt, tiện tay chụp tới, liền đem kia quất soi mà tới huyết sắc tỏa liên nắm lấy, nhẹ nhàng lắc một cái. Lạc ấm lấy có thể so với đế cảnh khí tức huyết sắc tỏa liên, lập tức như chết xà từng khúc nổ tung. Mà Lâm Tầm thì sớm đã bảo hướng sông mà đi. Canh một tiếng, sáng như tuyết vô pháp đao xuất hiện trong lòng bàn tay, bỗng nhiên phách chạm ra ngoài. Bạch sáng như tuyết đao khí chợt hiện, đem thiên địa đều chiếu lên một mảnh trắng xóa. Kia vô song lăng lệ đao khí, coi thường hết thảy ngăn cản, có một loại thẳng đến lòng người bá đạo chi thế, tựa như có thể phá vỡ vạn cổ chi ràng buộc, chạm phá hết thảy chi câu nệ. Hỏa Lam chỉ cảm thấy trước mắt nhói nhói, theo sát lấy liền nghe đến phù một tiếng trầm đục, sau đó tựu vang lên kia thái cổ cự ngạc kinh thiên động địa kêu đau đớn. Lại trợn khai nhãn lúc, chỉ thấy tiên huyết nhiễm uổng phí, khổng lồ giống như núi cự ngạc trên người bị đánh ra một đạo vết thương, máu chảy rầm rề, đang khàn giọng kêu to. Lại nhìn Lâm Tầm tuấn nhổ thân ảnh, nếu như một vòng anh dũng có đi không có về ánh sáng, tay cầm chiến đao trùng sát mà lên. Cùng kia cự ngạc so sánh, hắn thân ảnh rõ ràng rất nhỏ bé, có thể Hỏa Lam lại cảm nhận được một loại bế nghệ vô địch vĩ ngạn phong phạm, một loại làm nàng đều vì chi tâm rung động ma thần khí thế. Bạch bạch bạch đao khí quét sạch, tuyết bạch minh mông, tại thiên địa ở giữa loạn vũ, xé sách trường không, đem thái cổ cự ngạc hoàn toàn áp chế. Mặc cho nó như thế nào phản kích cùng chống cự, đều là phí công. Từng khối huyết nhục bị gọt sạch, đổ rào rào rơi xuống. Chỉ thấy khổng lồ như núi tựa như cự ngạc, rất nhanh liền bày biện ra máu chảy ồ ạt, da bọc xương tựa như thê thảm bộ dáng. Hỏa Lam triệt để ngây dại. Đây là cái kia để nàng nhiều lần chật vật mà chạy kinh khủng hung hồn, làm sao lại giống như một đầu mặt người chém giết ra súc tựa như. Da thịt không ngừng bị chém xuống, xương cốt trần trụi oanh nương theo một đạo oanh chấn, bị đao khí rào sát thành một bộ cử đại không xương thái cổ cử ngạc. Phát ra một đạo thê lương không cam lòng tê minh về sau, ầm vang ngã trên mặt đất. Điều này cũng làm cho lâm vào trong lúc khiếp sợ Hỏa Lam thanh tỉnh. Trong lúc nhất thời Ngọc Dung biến ảo chập chờn, nội tâm dâng lên không thể ức chế hoảng hốt cảm giác. Một cái có được bán đế chi uy hung hồn, tại ngắn ngủi mấy cái trong chớp mắt tựu bị gọt chết, chuyện này quả thật tựa như nằm mơ, tựa như không chân thật. Cô nương, hiện tại ngươi dù sao cũng nên tin tưởng đi. Một đạo trong sáng mang theo ý cười thanh âm bên tai bờ vang lên. Hỏa Lam vô ý thức ngẩng đầu, chỉ thấy kia trước đó bị nàng nhận làm là phách lối đến không ai bị nổi ra hỏa, chẳng biết lúc nào đã đứng tại trước người, chính cười mỉm nhìn xem chính mình. Ngôn từ bên trong mờ mờ ảo ảo có trêu chọc hương vị. Hỏa Lam hít sâu một hơi, kiềm chế quyết tâm bên trong chấn kinh, hừ lạnh nói, đắc chí. Nàng quay đầu bước đi. Tức giận Lâm Tầm khẽ giật mình. Hỏa Lam cũng không quay đầu lại, phất phất tay, không nhịn được nói, ngươi như vậy chảnh, sớm đã không cần ta lo lắng vớ vẩn, còn để lại tới làm cái gì? Bị ngươi chây cười a. Lâm Tầm sờ lên cái mũi, có chút giờ khóc giờ cười. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, cái này tư thế hiên ngang, giá tính mười phần nữ tử, tính khí càng như thế thịnh vượng. Uy, Lâm Tầm kêu lên, còn muốn làm gì? Hỏa Lam vẫn như cũ không có quay đầu. Đa tạ vừa rồi nhắc nhở, chờ Lâm mố theo tầng thứ 9 trở về lúc, nhất định cùng ngươi bồi tội. Thoại âm rơi xuống lúc, Hỏa Lam chỉ cảm thấy hoa mắt. Một khối chừng bình bát lớn nhỏ rực rỡ đại đạo nguyên tinh tựu rơi vào trong tay. Chiếu nặng, di tán lấy đập vào mặt thuần hậu đại đạo khí tức. Hỏa Lam bỗng nhiên quay đầu, tức giận nói, ta cũng không có như vậy không phóng khoáng. Vì sao còn muốn cầm thứ này đến đền bù? Lâm Tầm cười phất tay, chúng ta cũng coi như kề vai chiến đấu một lần, chiến lợi phẩm tự nhiên muốn phân một nửa cho ngươi. Đây chính là ta Lâm mỗ người quy củ, ngươi không muốn cũng không được. Cáo từ. Nói, hắn bật cười lớn quay người mà đi, dường như sợ Hỏa Lam lại đem kia một khối đại đạo nguyên tinh trả lại. Hừ, Hỏa Lam chừng hắn đi xa bóng lưng một chút, sau đó lại nhìn một chút trong tay đại đạo nguyên tinh, thầm nói, tốt như vậy bảo bối, không cần thì phí. Chợt nàng ý thức được cái gì, con ngươi ngưng tụ, tên kia mới vừa nói cái gì, hắn muốn đi tầng thứ 9 đây không phải đi tìm chết sao? Uy, Hỏa Lam há mồm liền muốn đi nhắc nhở, có thể lúc này mới phát hiện thiên địa mênh mông sớm đã không còn Lâm Tầm ảnh tử, chỉ có thanh âm của nàng tại thiên địa ở giữa quanh quẩn. Nàng Ngọc Dung biến ảo chập chờn, nửa ngày mới hung hăng dậm chân một cái, nói, ta ngược lại muốn xem ngươi đến tột cùng có thể hay không trở về cùng ta bồi tội. Ta chờ ám ẩn luyện ngục tầng thứ 6. Lâm Tầm rốt cuộc cảm nhận được đã lâu uy hiếp cùng áp bách khí tức. Nơi này thiên địa tinh hồng tàn phá hoang vu, bị một loại nặng nề âm u khí tức bao phủ. Hành tẩu trong đó, Lâm Tầm không thể không vận chuyển chân chính lực lượng, mới đưa kia đâu đâu cũng có áp bách lực lượng chống cự hóa giải. Cái này khiến hắn làm ra một cái phán đoán, bình thường tuyệt đỉnh chuẩn đế tam trọng cảnh tu vi, lại tới đây tựu cùng muốn chết không có gì khác biệt. Nói cách khác, cái này ám ẩn luyện ngục tầng thứ 6, hẳn là chỉ có đế cảnh nhân vật đến đây mới có thể tiến hành lịch luyện. Đây là tầng thứ 6, giống như này đáng sợ, năm đó nhị sư huyên lại có thể dùng tuyệt đỉnh chuẩn đế cảnh tu vi giết tới tầng thứ 9. hoàn toàn chính xác quá cường hãn. Lâm Tầm cũng là giờ phút này mới hiểu được năm đó nhị sư huyên trọng thu là bực nào dữ dội. Hít thở sâu một hơi, Lâm Tầm bắt đầu tiến lên. Trên đường đi, thiên địa ở giữa áp bách lực lượng nếu như như thủy triều, làm cho Lâm Tầm nhất định phải thời thời khắc khắc vận chuyển tu vi mới có thể tiến lên. Có ý tứ. Vô số năm qua, ta còn là lần đầu nhìn thấy có chuẩn đế cảnh tiểu tử chạy tới chịu chết. Trưởng bối của hắn chưa nói cho hắn biết, tầng thứ 6 căn bản không phải đế cảnh phía dưới con kiến hôi có thể tới. Bỗng nhiên một trận lơ lửng không cố định, lén lén lút lút tựa như thanh âm tại thiên địa ở giữa vang lên, nhưng cẩn thận phân biệt lúc nhưng lại tìm không được thanh âm nơi phát ra. Không, đây là lần thứ hai. Thái cổ thời điểm cũng có một cái chuẩn đế cảnh gia hỏa xâm nhập vào đây, một thân chiến lực so với bình thường đế cảnh đều dọa người. À, có đúng không vậy, ngươi cảm thấy cái này tiểu tử cùng năm đó người kia so với như thế nào? Ha ha, vậy phải xem nhìn hắn có thể hay không còn sống rời đi. Chư vị, các ngươi cũng không nên tranh đoạt, cái này tiểu con mồi là bản tỏa. Ta thích cái kia một bộ tuổi trẻ thể phách, liền huyết dịch đều tràn đầy mê người hương vị. Lão già, ngươi đã không phải là người. Thanh âm huyên náo, giống ruột vực bên trong áp ruột tại trò chuyện, xì xào bàn tán, tràn đầy làm người ta sợ hãi hương vị. Thanh âm phiêu tán tại thiên địa ở giữa, liền phảng phất tại cái này trong bóng tối cất giấu vô số áp duyệt, tùy thời tùy khắc đều sẽ lao ra đồng dạng. Lâm Tầm thần sắc tự nhiên, ngoảnh mặt làm ngơ. Tuấn nhổ thân ảnh một mình hành tẩu thiên địa ở giữa, gánh vác ở phía sau kiếm hộp hiện ra ám câm ánh sáng. Bỗng nhiên một cái trắng bệt đại thủ từ dưới đất phá đất mà lên, bỗng nhiên chụp vào Lâm Tầm. Sắc bén đầu ngón tay quanh quẩn lấy tinh hồng như máu ánh sáng. Bất thình lình một màn đơn giản có thể dọa sợ tất cả mọi người. Có thể Lâm Tầm lại phảng phất như sớm đã ngờ tới. Hoặc là nói, tại cái này trắng bệt đại thủ xuất hiện kia một cái chớp mắt, hắn liền không chút do dự xuất thủ. Bạch vô pháp đao cuốn lên sáng như tuyết đao khí, giống như một chàng cuốn ngược chút xuống tinh hà, hung hăng phách chạm mà xuống. Vô song đạo quang chiếu sáng thiên địa, phúc kia trắng bệt đại thủ bị chém xuống, đại địa đều bị chém ra một đầu cự đại khe rãnh, bùn đất lăn lộn, oanh chấn không ngừng. Khe rãnh cùng chỗ sâu, một đạo kêu rên kêu đau đớn vang vọng, lộ ra kinh sợ. Kia không ngừng tại thiên địa ở giữa vang vọng tiếng bàn luận xôn xao, phảng phất như tại thời khắc này cũng bị chấn nhiếp thoáng cái, xuất hiện ngắn ngủi yên lặng. Bầu không khí cũng là lập tức trở nên ngột ngạt. Có thể Lâm Tầm nhưng như cũ phảng phất như chưa tỉnh, lườm kia khe rãnh chỗ sâu một chút, tựu tiếp tục tiến lên. Thân ảnh lẻ loi, lỗi lạc không quần. Hắn loại này coi thường lạnh nhạt tự nhiên tư thái, giống như im ắng khiêu khích cùng khinh miệt, để kia giấu ở âm thầm hung vật từng cách đều là trở nên táo động. Kinh khủng sát cơ tự uyển vĩnh dạ tiến đến sau u ám, bắt đầu ở mảnh này thiên địa ở giữa lan tràn. Bê sơ, trời sáng năm càng bộc phát, giữa trưa tà hữu hội sẽ trước cố gắng làm ra hai chương thiên kiêu chiến kỷ. 215 chương 2122 đế cảnh hung hồn canh thứ nhất. Ầm ầm sát khí như nước thủy triều, lệnh làm thiên địa biến sắc, tư không đều tùy theo hỗn loạn. Nguyên bản tự kiềm chế để cho người ta sắp hít thở không thông không khí, tại thời khắc này ngưng trọng đến cực hạn. Lâm Tầm nhíu nhíu mày, hắn da thịt ầm ầm có gai đau nhức cảm giác. Nhiều năm chinh chiến ma luyện ra chiến đấu không thể để hắn một cái chớp mắt tự ý thức được sát kiếp đem theo nhau mà đến. Nhưng chính là loại này tình cảnh dưới, nội tâm của hắn yên lặng đã lâu chiến ý rốt cuộc có bị nhen lửa dấu hiệu. Quanh thân chảy xuôi khí cơ cùng huyết dịch đều ẩm ẩm đã bắt đầu sôi trào. Tự tiến vào ám ẩm luyện ngục về sau, đây là hắn lần thứ nhất cảm nhận được áp lực, cảm nhận được kia đã lâu khát vọng chiến đấu xúc động. Tu hành đến hắn mức độ này, chưa nói tới tịch mịch như tuyết. Có thể hạng người tầm thường. Hoàn toàn chính xác đều đã tái dẫn không tầm thường hắn bất cứ hứng thú gì. Như trước đó mạnh tinh tử, thanh y nam tử, thái cổ cử ngạc không phải không cường đại. Mà là đối với hắn lâm tầm mà nói. Thật có thể dùng không đáng nhắc đến để hình dung. Mà bây giờ, rốt cuộc không giống với lúc trước hắn đến ám ẩn luyện ngục. Vốn là vì ma luyện bản thân. Cầu một cái chứng đạo tuyệt đỉnh. Đặt chân đế đồ cơ hội nếu không có áp bách cùng uy hiếp. Ngược lại quá không thú vị. Lâm tầm sau lưng trên đường. Vô thanh vô tức. Một giọt tinh hồng huyết châu tại trong hư không lặng yên ngưng tụ. Huyết châu nhúc nhích. Lặng yên mở ra một cái màu xanh bóng con ngươi. Nhìn về phía lâm tầm bóng lưng. Bạch một đạo màu xám trắng trùm sáng theo trong con mắt bắn ra. Những nơi đi qua. Tư không vô thanh vô tức bị ăn mòn ra một đầu thẳng tắp hắc vết tích. Tựa như bị đốt cháy khét đốt là cho tàn tựa như. Tốc độ quá nhanh thoáng qua tựu đánh tới. Phúc một tiếng vang trầm, lâm tầm thân ảnh bị đánh trúng. Kia huyết châu bên trong mở ra màu xanh bóng con ngươi nổi lên vẻ vui mừng. Cái này xám bạch quang buộc. Tên gọi bay yên chi quang. Có thể ăn mòn vạn vật. Làm bẩn sinh cơ. Đế cảnh phía dưới đều không có thể chống đỡ cản bởi vì cái này bay yên chi quang vốn là đế cảnh lực lượng mới có thể trưởng khống áp độc lực lượng. Có thể sau một khắc màu xanh bóng trong con mắt kia vẻ vui mừng tựu ngưng kết. Chỉ thấy lâm tầm thân ảnh kia như bọt biển tựa như tiêu tán trống không. Không được một giọt này huyết châu ý thức được không ổn. Liền muốn né tránh. Một viên hiện ra thanh đồng quang trạch đại ấm đã hung hăng đập tới. Đại đạo vô sinh ấm ấm huyết châu tính cả trong đó ra màu xanh bóng con ngươi. Trong nháy mắt bị oanh thành huyết sắc bột phấn. Tại chỗ rất xa trong bóng tối, vang lên một tiếng hoa phá thiên vũ bén nhọn kêu đau đớn, rất nhanh liền im bặt mà dừng. Lâm tầm thân ảnh trống rỗng xuất hiện, đem vô sinh ấm thu hồi. Theo chiến lực tăng lên. Những trong năm này. Hắn đã có thể đem những cái kia côn lôn đế binh chân chính uy năng phát huy ra. Ngự dụng lúc thuận buồm xuôi gió. Điều khiển như cánh tay. Điều này cũng làm cho lâm tầm càng thêm khắc sâu cảm nhận được côn lôn đế binh cường đại. Mỗi một loại bảo vật. Đều có lấy khác biệt diệu dụng. Uy năng kỳ tuyệt. Viễn siêu đế bào. Giống như vô sinh ấm. Nếu là lấy chân chính đế cảnh pháp tắc thao túng. Uy lực của nó thậm chí có thể oanh phá toái tinh hà. Áp sập thiên vũ. Có vô biên hủy diệt chấn sát chi uy. Giống như vô pháp đao coi thường chư thiên hết thảy pháp. Dù là liền là đối đầu đế cảnh đạo pháp. Cũng giống như thế. Loại này coi thường. Không phải ngăn cản. Cũng không phải hóa giải. Mà là xem vạn pháp như không. Phiến diệt không dính vào người dùng lâm tầm bây giờ lực lượng. Đã có thể thành thảo điêu luyện ngự dụng côn lôn đế binh. Nhưng muốn đem những này đế binh cực điểm uy năng phóng xuất ra. Cũng đã vô pháp làm được. Trừ phi hắn chứng đạo là chân chính đế cảnh không có suy nghĩ nhiều. Lâm tầm tiếp tục tiến lên. Thiên địa âm u khắc nghiệt. Cuồn cuộn sóng ngầm. Vô biên huyết sát giống như quét sạch phong bạo. Tại trong hư không tàn phá bừa bãi gào thét. Ô nghẹn ngào nuốt. Tựa như ruột khóc sói gào. Kia một trận như ẩn như hiện tiếng bàn luận xôn xao vang lên lần nữa. Người này khó giải quyết a tại của ta bản nguyên trong trí nhớ. Tựa hồ rất quen thuộc bảo vật trong tay của hắn. Chỉ nhìn xa xa. Liền để trong lòng ta kinh dị rung động túc. Này tiểu tử không chân lo. Duy chỉ có hắn trong tay bảo vật tràn ngập uy hiếp ha ha. Uy hiếp ta xem là một việc cơ duyên mới đúng. Ai có thể đoạt được người này trong tay bảo vật. Có lẽ người đó liền có thể tại giới này xưng tôn những này trò chuyện. Cũng không che giấu. Bị lâm tầm nghe vào trong tay. Trong lòng của hắn trong nháy mắt làm ra phán đoán. Cái này ám ẩn luyện ngục tầng thứ 6 bên trong. Phân bố rất nhiều có được linh trí hung linh. Đồng thời hẳn là đều đã có được đế cảnh tầng thứ lực lượng. Nếu không. Bọn hắn đoạn không dám coi thường như vậy cùng miệt thị chính mình dạng này một cách tuyệt đỉnh tam trọng cảnh chuẩn đế mà loại này có trí khôn. hiểu được phân tích lợi và hại. Chủ tính quyết đoán hung hồn. Không thể nghi ngờ cũng đáng sợ nhất. Khó đối phó nhất. Như đổi lại những cái kia không có linh trí hung hồn. Nhìn thấy chính mình xuất hiện lúc. Sợ là sớm đã như ông vỡ tổ chỗ trùng sát đi lên. Ông bỗng dưng. Nơi xa hư không lăn lộn. Một thân ảnh ngưng tụ mà ra. Hóa thành một cái trống trúc tía trượng. Tuổi già sức yếu. Xoay người lưng còng lão già. Đầu hắn phát thư thớt. Trên da thịt lạc ấm lấy giống như ngư lân tựa như vết sẹo. Một đôi đồng tử bên trong lưu chuyển lấy ruột gì hồng quang. Giống như một cái theo trong địa ngục bò ra tới lão ruột. Bộ dáng làm người ta sợ hãi. Giao ra trong tay bảo vật. Bản tỏa để ngươi rời đi. Nếu không. Nơi này 39 vị đồng đạo. Chắc chắn sẽ đưa ngươi phân thây mà ăn. Lão giả khàn khàn mở miệng. Giống như độc xà thổ tín tựa như làm người ta tê cả da đầu. Lâm Tầm ánh mắt lườm lão giả trong tay trúc tía trượng một chút. Nói. Lưu lại vật này. Ta để ngươi được chết một cách thống khoái một chút. Cái này trúc tía dài 7 thước. To như tay em bé. Toàn thân ấm ánh. Kỳ thượng hiện ra từng sợi giống như hỗn độn tối tăm khí tức. Hẳn là một kiện thái cổ di bảo. Đồng thời phẩm tướng gần như hoàn hảo. Cực kỳ chân quý cùng khó được. Lão già khẽ giật mình. Tựa như không nghĩ tới. Lâm Tầm dạng này một người trẻ tuổi. Hội sẽ biểu hiện được mạnh hơn hắn cứng rắn cùng bá đạo. Kia trong bóng tối chú ý đây hết thảy hung vật. Cũng đều không nhìn được xì xào bàn tán. Đều thật bất ngờ cùng kinh ngạc. Không biết Lâm Tầm lực lượng từ đâu mà tới. Bản tỏa đã cho ngươi cơ hội lão giả con ngươi hiện ra dù gì ánh sáng. Trong tay trúc tía trưởng trên mặt đất nhẹ nhàng dừng lại. Oanh một mảnh dày đặc cuồng bạo tử sắc lôi đình theo trong hư không chút xuống. Giống như ngàn vạn xà mãng cuồng vũ. Di tán lấy vô song hung bạo đế cảnh pháp tắc khí. Tức hướng Lâm Tầm oanh sát. Lâm Tầm không tránh không né, nghênh vọt lên. Hắn thân thể rực rỡ. Diễn hóa ra thâm trầm đại uyên. Vô tận đạo quang ở trong đó lưu chuyển phù trầm. Cả người uy thế lập tức nhảy lên tới cực điểm. Oanh vô sinh ấm gào thét mà ra. Tỏa ra thanh đồng hết. Trầm ngưng như thần sơn lướt ngang. Đem hư không đều bột mịn. Lệnh làm thiên địa đều loạn chiến. Cũng đem kia liên tục tử sắc lôi đình nghiền nát oanh diệt. Mà Lâm Tầm sớm đã huy quyền sát phạt đi qua quyền kình như vực sâu thôn thiên phệ địa đoạt tận tạo hóa. Lão giả hừ lạnh tới đối cứng. Có thể vèn vèn giây lát. Tự bị Lâm Tầm quyền kình chèn ép không ngóc đầu lên được. Quanh thân khí huyết quay cuồng một hồi. Làm cho sắc mặt hắn cũng thay đổi. Cho dù hắn huy động trúc tía trượng. Cũng bị vô sinh ấm hung hăng áp chế. Nện đến trúc tía trưởng ong ong gào thét không ngừng. Sắp không nắm được. Tuột tay mà bay. Chết lạnh nhạt thanh âm bên trong. Lâm Tầm trước người ngưng tụ ra một cái đảo lô. Chảy xuôi ướp vạn đảo pháp huyền quang. Mờ mờ ảng ảng có chấn áp cổ kim tương lai chi thế. Khai lão giả phát ra gào thét. Con mắt tinh hồng chảy máu. Cơ thể sôi sục. Cái trán gân xanh bạo trán. Đáng sợ hung thần huyết quang như sơn băng hải khiếu theo hắn trên thân vọt lên. Hướng đảo lô xung kích. Có thể qua trong giây lát. Hắn hết thảy ngăn cản đều bị kia một cái đảo lô chấn vỡ ma diệt. Đầu của hắn. Cái cổ. Thân thể đều tùy theo từng khúc vỡ nát. Tiên huyết bắn tung tóe. Xa xa nhìn một cái. Lão giả cả người đúng là bị sống sờ sờ chấn sát nghiền nát. Đây chính là một cái ngưng tụ ra linh trí. Có được không kém gì đế cảnh nhất trọng đạo hạnh hung hồn. Lại nắm giữ thái cổ di bảo. Nhưng tại chính diện đối cứng bên trong. Lại bị Lâm Tầm một cách chuẩn đế hoàn toàn trấn áp oanh tiên huyết bắn tung tóe. Vô song loạn lưu quét sạch. Lão giả triệt để hồn phi phách tán. Trúc giả trách cứ như vậy chết người này như thế nào như thế nhịp thiên trong bóng tối vang lên một trận giật mình thanh âm. Phiêu đáng thiên địa ở giữa. Những hung vật kia hiển nhiên đều bị kinh đến. Đối với đây hết thảy, Lâm Tầm cũng không để ý tới. Hắn thu hồi kia một cây trúc tía trượng. Một chút dò xét. trong lòng cũng không nhịn được giật mình. Cái này đích xác là một kiện thái cổ di bảo. Tên gọi Tử Tịch Lôi Trúc Trượng. Phẩm tướng thần diệu. Nội ẩn một cỗ kinh khủng lôi đạo bản nguyên pháp tắc. Lâm Tầm không chút do dự thu lại. Dù là chính mình không dùng được, cũng có thể cho vật khuyết cùng đoạn đao chi linh thêm đồ ăn không phải. Lão giả kia vẫn lạc về sau. Còn sót lại một khối tương tự phi kiếm đại đạo nguyên tinh. Bay là tả ra màu tím nhạt quang vũ. Chói lọi hừng hực. Tuy chỉ lớn chừng cái trứng gà. Có thể phẩm tướng lại vô cùng kinh người. Lâm Tầm cầm trong tay hơi đánh giá. Thình lình phát hiện cái này đại đạo nguyên tinh bên trong hội tụ một khối đế đạo lôi đình pháp tắc mảnh vỡ. Tinh khiết rực rỡ bảo bối tốt. Lâm Tầm đem nó thu hồi. Loại bảo vật này. Căn bản không cần lĩnh hội. Chỉ cần luyện hóa. Kia một cỗ lôi đình pháp tắc liền có thể hóa thành tự thân đạo hạnh một phần đem vật này thu hồi. Lâm Tầm cầm ra một cái phẩm tướng đại đạo nguyên tinh. Một bên tiếp tục tiến lên. Một bên hấp thu lực lượng. Bổ sung tiêu hao thể lực. Mặc dù hắn bây giờ thể lực cũng không có hao tổn bao nhiêu. Có thể con đường sau đó đổ bên trên. Chú định sát kiếp trùng điệp. Sợ là không có nhiều bổ sung thể lực thời gian. Mà khi thấy cảnh này lúc kia âm thầm hung vật cả đám đều tinh thần nhất chấn. Người này tại bổ sung thể lực đây có phải hay không mang ý nghĩa hắn chiến lực mặc dù nhịp thiên, nhưng cũng không có cách nào kiên trì quá lâu trong lúc nhất thời. Thiên địa ở giữa sát cơ quanh quẩn, có ngo ngoe muốn động chi thế. Lâm Tầm đem đây hết thảy xem ở đáy mắt, thần sắc bất động tiếp tục tiến lên. Hắn giờ phút này tựa như dùng tự thân làm mồi nhử, đang hấp dẫn đối thủ theo trong bóng tối nhảy ra. Làm như vậy không thể nghi ngờ rất hung hiểm, nhưng cũng là nhất tiết kiệm thể lực cách làm. Nếu không đi từng cách chủ động truy đuổi cùng tìm kiếm, nói không chính xác ngược lại hội sẽ rơi vào đối phương chuẩn bị trong cạm bẫy. Dù sao hắn chỉ là một ngoại nhân. Những hung vật kia mới là cái này ám ẩn luyện ngục tầng thứ 6 thiên địa chủ nhân. Mà bọn chúng không thể nghi ngờ cũng quen thuộc nhất hoàn cảnh nơi này. Chiếm cứ tuyệt đối địa lợi ưu thế. Sưu bỗng dưng. Phía trước trong hư không. Hiện ra một gốc thanh đồng đổ lên mà thành cổ thụ. Chạc cây che trời. Giống như đao kiếm sắc bén khiếp người. Trên cành cây mở ra một đôi u lãnh đồng. Theo cách này thanh đồng cổ thụ chập chờn, kia rậm rạp chạc cây bên trên bốc hơi lên trùng tiêu hung thần huyết quang, kinh động mảnh này thiên địa, lệnh làm vạn vật đều run rẩy. Không đợi Lâm Tầm phản ứng, tại một phương hướng khác bên trên đi ra một đầu tương tự kỳ lân, mọc lên sừng hươu, con ngươi như vòng xoáy phun trào hung thú, hành tẩu lúc vô song sát cơ giống như là thủy triều khuyết tán. Không nghĩ tới lão đồng thủ lại cùng kỳ yêu đế đồng loạt ra tay, xem ra trúc già trách chết. Để bọn hắn hai cái hung áp điên cuồng ra hỏa cũng biến thành bắt đầu cẩn thận. Trong bóng tối vang lên một đạo thanh âm kinh ngạc. Thiên kiêu chiến kỳ 215 chương 2123 cực điểm phóng thích canh thứ hai. Lão đồng thủ sớm tại thượng cổ lúc tựu thức tỉnh linh trí. Hắn bản nguyên là một đoạn côn ngô thần một sợi rễ. Cái này vô số năm qua. Thôn phệ hấp thu không biết bao nhiêu đế cảnh tàn hồn cùng ý chí lực lượng. Sớm đã trở nên cường đại vô song. Bình thường đế cảnh nhất trọng nhân vật. Căn bản không phải hắn đối thủ. Một đạo âm lãnh thanh âm mở miệng. Kỳ yêu đế cũng không đơn giản. Bản thể chính là thái cổ thần dị hỏa kỳ lân tàn hồn biến thành. Cái này vô số năm qua, chết ở trong tay hắn đồng đạo cũng không tại số ít. Thanh âm phiêu đãng tại cái này âm u đè nén thiên địa ở giữa. Phảng phất như là không che giấu chút nào uy hiếp. Căn bản không sợ bị Lâm Tầm nghe được. Lâm Tầm ánh mắt hoàn toàn chính xác thay đổi. Chỉ bất quá, lại không phải e ngại cùng kiêng kỵ, mà là ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới. Kia một gốc trạc cây che trời. Tựa như thanh đồng cành lá đổ lên mà thành cổ thụ. Đúng là côn ngô thần một đoạn sợi rễ biến thành bây giờ. Trong tay hắn đã có được phù tang thụ bản nguyên. Một đoạn hư hư thực thực kiến một thần một. còn kém Côn Ngô cùng Thương Ngô hai loại thần một. Nếu có thể gom góp cái này bốn loại sinh ra tại hỗn độn bản nguyên bên trong tiên thiên thần một, lại dùng hỗn độn tức những ngũ sắc diệu thổ, thanh trọc tinh hồn xa, thái sơ nhất khí thủy các loại chờ thần vật tiến hành thai nghén, liền có thể thai nghén ra hỗn độn bản nguyên cây mầm non. Đến lúc đó, đem này mầm non thai nghén ở thể nội, đem đối đế cảnh tu hành có không thể đo lường chỗ tốt. Ai có thể trưởng khống một gốc hỗn độn bản nguyên cây, ai chẳng khác nào lĩnh hội hỗn độn pháp tắc, trưởng khống hỗn độn đạo lực. Nổi tình những năm gần đây, Lâm Tầm đức quãng sưu tập, cũng chỉ thu được Phù Tang Thụ một cỗ thần hồn bản nguyên, một đoạn hư hư thực thực kiến một thần liêu, thổi phồng ngũ sắc diệu thổ, một khối hỗn độn tức những mà thôi. Có thể nghĩ, muốn đem những này thần một cùng thần liêu sưu tập đầy đủ, là bực nào chật vật một sự kiện. Hoàn toàn liền là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Oanh, nơi xa, thanh đồng cổ thụ đánh tới. Ngàn vạn đầu trạc cây tựa như cuồng vũ trật tự thần liên, mang theo tinh hồng chói mắt pháp tắc quang huy, che khuất bầu trời bao phủ. Thiên địa đều hỗn loạn, tư không bị xoắn nát. Khác một bên, tựa như kỳ lân tựa như hung thú bỗng nhiên xông lên, na di hư không mà đến, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Một cái cử trảo đánh ra lúc, nhấc lên thao thiên đế đạo pháp tắc thần quang. Hai cái có được đế cảnh uy năng hung hồn, vừa mới xuất thủ, tự triển khai lôi đình thế công, tấn mãnh hung hãn, đủ để khiến dược thần đều run rẩy. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm cũng động, thân ảnh như lướt ngang thiên địa chi đại uyên, thao túng vô pháp đao, cùng hai cái đế cảnh hung hồn kịch chiến cùng một chỗ. Hắn tóc dài tung bay, mắt đen tỏa ra điện mang, một thân đạo hạnh cực điểm diễn dịch, sát phạt chi uy, kinh động cửu thiên thập địa. Mảnh này thiên địa lâm vào dung chuyển, lộ ra ra các loại kinh khủng dị tượng. Kia trong bóng tối chú ý đây hết thảy hung vật đều sợ ngây người. Lão đồng thủ cùng kỳ yêu đế đồng loạt ra tay, lại vẻn vẻn chỉ cùng kia tuyệt đỉnh chuẩn đế cảnh người trẻ tuổi giết một lá cờ chống tương đương. Cái này kém chút làm bọn hắn đều mộng đi. Khó có thể tưởng tượng, trên đời này vì sao lại có lấy có thể vượt qua đế cảnh chi rãnh trời người. Đơn giản liền là cái quái vật. Tưởng tượng thái cổ lúc kia kiêu ngạo vô cùng, cũng tự phụ vô cùng người kia, cũng vẹn vẹn chỉ là bằng vào các loại bí bảo mới xông qua mảnh này thiên địa, sống tiếp được. Nhưng trước mắt này người trẻ tuổi hiển nhiên không giống. Ầm ầm, thiên băng địa liệt, tư không hỗn loạn. Lâm Tầm sát phạt nhẹ nhàng vui vẻ, tùy ý tách nhập, thân ảnh nhược uyên nuốt thập phương. Ầm ầm đều đã có ngăn chặn lão đồng thù cùng kỳ yêu đế dấu hiệu, nhất là vô pháp đao vung vẩy lúc, đem lão đồng thủ kia từng đoạn cuồng vũ như thần tiên tựa như chạc cây đều chặt đứt. Lăng lệ vô song, không gì không phá. Cái này khiến lão đồng thủ tức giận, đại hống liên tục, hung uy càng thêm khiếp người. Kỳ yêu đế cũng không chịu nổi. Tốc độ của hắn mặc dù nhanh, tấn mãnh như điện, có thể mỗi một lần cùng Lâm Tầm đối cứng, đều bị chấn động đến khí huyết quay cuồng, vô pháp tới gần. Cái này khiến hắn lại là kinh ngạc lại là khó có thể tin tưởng. Lâm Tầm cũng không để ý tới những này, rong ruổi giữa sân, tựa như ma thần quét ngang, đánh đâu thắng đó, càng chiến càng mạnh, khí thế đều tại từng đoạn chỗ kéo lên. Ầm, không bao lâu, vô sinh ấm oanh minh, kỳ yêu đế trực tiếp bị đập bay, da lông nhuốm máu, gân cốt sụp đổ. Hiển nhiên, cho dù là hắn cùng lão đồng thù cùng một chỗ giáp công cũng đã căn bản không phải đối thủ. Chỉ là, ngay tại Lâm Tầm dự định thừa thắng xông lên, đánh giết cái này kỳ yêu đế lúc, bỗng nhiên có gì biến phát sinh, một cái cánh chim tàn phá, thân thể thiêu đốt lên. U vượt hỏa bạch cốt cử điểu lướt đi, vồ giết về phía Lâm Tầm. Lợi trảo như thần binh lợi khí, lộ ra vô cùng phong mang. Đây cũng là một đầu đế cảnh hung hồn. Lâm Tầm thần sắc không thay đổi, lạnh nhạt như trước, chỉ có trong con ngươi chiến hỏa hung hung, huy động vô pháp đao tới kịch chiến. qua trong giây lát, một mình hắn cùng ba cái đế cảnh hung hồn chém giết cùng một chỗ. Kia bế nghệ vô địch sát phạt chi thế cũng bị một mực kiềm chế lại. Thế nhưng vẹn vẹn như thế, cho dù bị vây công, Lâm Tầm vẫn kịch chiến thong dong, giơ tay nhấc chân chi gian, phóng xuất ra viễn siêu tầm thường vô song uy năng. Cái này để người ta run sợ, càng làm cho trong bóng tối chú ý từng cảnh tượng ấy hung vật kinh hãi. Nếu không phải vô cùng vững tin Lâm Tầm tu vi, bọn hắn đều kém chút hoài nghi đây là một cái cố ý che giấu tu vi đế cảnh tồn tại. Thật bất khả tư nghị. Những này hung vật mặc dù một mực bị vây ở mảnh này thiên địa, có thể sớm đã ngưng tụ ra linh trí, bản năng trong trí nhớ, còn bảo lưu lấy rất nhiều nhận biết. Cái này khiến bọn hắn vô cùng tin tưởng, có thể vượt qua đế cảnh ránh trời, vượt ngang một cách đại cảnh giới đi cùng đế cảnh đối kháng, là bực nào không thể tưởng tượng một sự kiện. Đáng sợ nhất là đối phương còn lấy một đối ba oanh bỗng dưng. Một mảnh hắc vân từ đằng xa lướt đến, hóa thành một cái đầu rắn thân người, thân thể thướt tha, chập chờn một đầu cự đại đuôi rắn nữ tử. Tay nàng nắm bạch cốt cự phủ, bạo sát mà đến thế đại lực chìm, lệnh làm kia phiến thiên địa lâm vào dung chuyển. Cái này đã là thứ bốn cái đế cảnh hung hồn xuất kích, muốn cùng một chỗ đối phó Lâm Tầm, đem hắn đánh giết ở trong sân. Cũng liền vào lúc này, Lâm Tầm thân ảnh lói lên. Bạch bạch bạch bạch thanh một, xích hòa, hoàng thổ, thanh một, hắc thủy, bạch kim ngũ đại đạo thể cùng một chỗ xông ra, phân biệt chấp trưởng lấy khác biệt đế binh, phóng tới khác biệt đối thủ. Bực này kinh biến, lập tức lệnh làm kia lão đồng thụ, kỳ yêu đế, bạch cốt cử điểu, đầu rắn nữ tử đều là chấn động trong lòng, sắc mặt đột biến. Một cái cũng khó khăn đủ khó chơi, bây giờ lại có đằng đằng thêm ra 5 cái. Chuyện này quả thật để cho người ta tuyệt vọng một đối một. Lâm Mỗ không sợ, quần ẩu làm sao túc đạo quá lạnh nhạt thanh âm bên trong. Lâm Tầm bản tôn cùng 5 cái đại đạo phân thân phóng tới khác biệt đối thủ, giống như một đám ma thần xuất kích, tản mát ra khác biệt uy thế, khác biệt uy năng. Oanh lão đồng thủ cái thứ nhất không chịu nổi, bị Lâm Tầm bản tôn cùng thanh một đạo thể cùng một chỗ giáp công, chạc cây đổ rào rào tan nát, tại cuồng bạo lực lượng dòng lũ bên trong hao tổn, hắn thân cây càng bị trọng thương, xuất hiện vô số khe hở. Các ngươi còn không xuất thủ tương trợ người này một khi sống sót, các ngươi cũng muốn gặp nạn. Lão đồng thủ phát ra vô cùng thê lương kêu to. Sau một khắc, lão đồng thủ thanh âm liền im bặt mà dừng, bị Lâm Tầm bản tôn tế ra đại đạo vô trung tháp triệt để trấn áp, thu vào bảo tháp bên trong. Không chút do dự, Lâm Tầm cùng thanh một đạo thể lại phóng tới mặt khác một chút địch nhân. Âm âm thiên địa hỗn loạn, 6 cái Lâm Tầm cùng đi xuất chinh, nghiễm nhiên có chỗ hướng tan tác chi thế, đem những cái kia đế cảnh hung vật giết đến quân lính tan rã, không bao lâu liền đều đã bị thương. Cái này khiến bọn hắn sợ hãi, rốt cuộc cảm thấy hoàng sợ. Bất quá cũng liền vào lúc này, kia trong bóng tối lần lượt xông ra một đạo lại một thân ảnh, có thân thể hoàn toàn bao trùm tại tùm giáp chỗ bên trong không đầu nam tử, nắm giữ trường thương, lãnh khốc khắc nghiệt, có toàn thân cuồn cuộn lấy tội lỗi tà ma khí tức tăng nhân, màu da trắng bệch, hai tay nắm một chuỗi bởi bạch cốt khô lâu rèn luyện mà thành niệm châu, có khống chế màu đen dòng lũ, thân ảnh mơ hồ như xương khói thân ảnh, phất tay chi gian, theo trong hư không xông ra vô số hung thần áp sát huyết ảnh. Có chỉ một lát sau, giữa sân lại thêm ra 7-8 vị đế cảnh hung hồn đối mặt một màn này, sợ là chân chính đế cảnh nhân vật tới cũng sẽ bị chấn nhiếp, cảm thấy tuyệt vọng. Mà tại bực này hung hiểm vô cùng tình cảnh bên trong, Lâm Tầm cũng rốt cuộc cảm nhận được áp lực thực lớn cùng uy hiếp. Hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, mỉm cười. Sớm nên như thế, chỉ thấy hắn bản tôn cùng 5 cái đại đạo phân thân đều là khí tức oanh chấn, Tại thời khắc này đem đạo của bản thân đi cực điểm phóng thích cùng diễn dịch. Đại Tàng Tịch Kinh, Đại Vô Tận Thôn Phệ Kinh, Thái Huyền Kiếm Kinh, Hữu Khứ Vô Hồi, Thanh Liên Động Thế Pháp, Cửu Đỉnh Chấn Thế Kinh, Đại Tịch Diệt Lôi Kinh, các loại vô thượng đạo tạng bị khác biệt đại đạo phân thân thi triển, trong lúc nhất thời lộ ra ra uy năng hòa lẫn, đem mảnh này thiên địa đều nhuộm thành mỹ lệ chi sắc. Mà Lâm Tầm bản tôn thì cực điểm vận chuyển hỗn độn lĩnh vực, khi thì hóa thành thâm trầm chi đại uyên, khi thì diễn hóa thành loạn thế chi hồng lô, vô pháp đao, vô sinh ấm, vô phương kỳ, đoạn đao các loại chờ chút đế binh, cũng trong chiến trường oanh sát quét sạch, tách ra khác biệt uy thế cùng huyền bí. Oanh cái này ám ẩn luyện ngục tầng thứ 6 triệt để dung chuyển, như tia chớp lôi mình, đạo quang như mưa, thần huy như biển. Cái này đã có thể nói là một trận quần đế chi chiến. Nếu là phát sinh ở ngoại giới, tất nhiên sẽ nhấc lên chư thiên thượng hạ oanh động, lệnh làm vô số chúng sinh vì đó kinh hãi. Cũng chú định không ai có thể tưởng tượng đến Lâm Tầm một người tự đối kháng nhiều như vậy đế cảnh hung hồn, giết giết giết trong chiến trường. Lâm Tầm giết chóc như sôi, đấu chiến như cuồng, cả người nghiễm nhiên nếu như thiêu đốt tựa như một thân chi đạo nghiệp, cực điểm hiển lộ tại mảnh này thiên địa. Không có ai biết đây cũng là Lâm Tầm đạt đến tuyệt đỉnh chuẩn đế tam trọng cảnh viên mãn về sau lần thứ nhất toàn lực ứng phó, chỗ đi chém giết cùng chiến đấu những cái kia đế cảnh hung hồn thì đều từng cách tâm thần kinh nghi, đều nhanh điên mất. Bọn hắn hơn 10 hội tụ vào một chỗ xuất thủ, lại lại không làm gì được một cái tuyệt đỉnh chuẩn đế. Cái này khiến bọn hắn nào dám tin tưởng, vô luận như thế nào nhất định phải đem người này sát hại. Trên người hắn đạo hạnh nghịch thiên, tất trong tay nắm giữ thế sở không biết đạo tạng, đem nó giết, chúng ta có lẽ liền có thể đoạt được từng cọp không tưởng tượng được tạo hóa. Những cái kia bảo vật thế nhưng khó lường, rất những cái kia đế cảnh hung hồn cũng triệt để không thèm đếm xỉa. Từng cái khí diễm thao thiên, liều mạng tựa như sát phạt, muốn đem Lâm Tầm đánh giết, đem nó trên người bảo vật cùng đạo tạng chia cắt. Có thể Lâm Tầm đâu có thể nào sẽ để cho bọn hắn toại nguyện. Đốt bỗng dưng, hắn bản tôn phát ra đạo âm, giết nghĩ sớm đã bị thương kỳ yêu đế. Cùng này đồng thời, những phương hướng khác bên trên đang cùng cái khác đế cảnh hung hồn chém giết ngũ đại phân thân, đều là cùng một thời gian bước ra, theo bốn phương tám hướng cùng một chỗ hướng kỳ yêu đế đánh tới. Bực này hợp kích chi pháp, để kỳ yêu đế hồn nhi đều kém chút xuất hiện, không chút do dự tự lựa chọn né tránh cùng bỏ chạy. Đáng tiếc đã chậm một bước. Oanh kinh thiên động địa tiếng nổ đùng đoàng bên trong, kỳ yêu đế thân thể trực tiếp sụp đổ, bị vô tận hừng hực đạo quang loạn lưu bao phủ, hồn phi phách tán bê. Sợ. Tiếp xuống đổi mới ở buổi tối cầu nguyệt phiếu thiên kiêu chiến kỳ 215 chương 2124 bị nguyền rủa kiếm linh canh ba soạt tiên huyết hắt vẫy. Kỳ yêu đế chết, để một đám đế cảnh hung hồn đều cảm thấy run sợ. Bọn hắn cũng không dám tin tưởng, tại bực này vây khốn phía dưới, một cái tuyệt đỉnh chuẩn đế không những không thể bị áp chế, ngược lại còn có năng lực giết người. Mà cũng là theo giờ khắc này bắt đầu, Lâm Tầm triển khai phản công, ngũ đại phân thân đi theo tại bản tôn bên người, đồng thời xuất động, không còn giống như trước đó như vậy từng người tự chiến. Kể từ đó, sinh ra uy năng ngược lại càng thêm cường đại. Tư không nổ đùng, một chuỗi bạch cốt khô lâu luyện chế mà thành niệm châu gào thét mà đến, tản mát ra màu xám trắng rực rỡ Phật quang, bao phủ mảnh này thiên địa. Đây là một kiện nhằm vào thần hồn đáng sợ bảo vật. Sinh ra xám trắng Phật quang, sinh ra thôn phệ lực lượng, có thể làm cho người thần hồn bị ăn mòn, hóa thành tro tàn. Oanh Lâm Tầm xích hỏa đạo thể diễn dịch phần tan chi đồng, hỏa diễm vút không, đem cái này một chuỗi niệm châu hung hăng đánh bay. Những cái kia bạch cốt khô lâu đều bị thiêu đến thương xót run rẩy. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm bản tôn xuất kích, một quyền đánh ra, đem kia toàn thân cuồn cuộn lấy tội lỗi tà ma khí tức tăng nhân lồng ngực đánh cho sụp đổ. Cả người đều bay rớt ra ngoài. Phúc khắc một bên bạc kim đạo thể sớm đã giữ lực mà chờ. Không chút do dự thi triển phong mũi nhọn chi đâm. Xuyên thủng tăng nhân đầu lâu. Một hệ liệt động tác gần như thoáng qua phát sinh. Làm đây hết thầy kết thúc lúc. Bộ dáng kia như tăng nhân đế cảnh hung hồn đã bị triệt để chu diệt mà cùng này đồng thời. Lâm Tầm bản tôn sớm đã cùng Hắc Thủy, Hoàng Thổ, Thanh Một Tam đại đạo thể cùng một chỗ. Để mắt tới một cách khác đối thủ. Cùng những cường giả khác ở giữa kề vai chiến đấu không giống. Lâm Tầm bản tôn cùng ngũ đại đạo thể chi gian. Thần hồn một thể. Tâm niệm tương thông. Lẫn nhau phối hợp lúc. Có thể nói là thiên ý vô phùng. Không có kẽ hở. Đây cũng là làm cho Lâm Tầm đang chém giết lẫn nhau lúc. Sinh ra sát phạt lực kinh khủng vô biên. Canh không bao lâu. Vô sinh ấm cùng một cây bạch cốt cử phủ chạm vào nhau. Sinh ra đinh tai nhức ấp oanh minh. Mà điều khiển bạch cốt cử phủ. Thì là kia đầu rắn thân người. Thân thể thước tha nữ tử. Nàng bảo vật bị kiềm chế đồng thời. Người cũng bị Lâm Tầm Hắc Thủy. Thanh Một hai đại đạo thể vây khốn. Cứu ta, nàng rít gào lên, sắp nhìn không được. Trên thực tế. Phụ cận cái khác đế cảnh hung hồn đều là đang ra sức xuất thủ. Có thể đều bị Lâm Tầm bản tôn cùng cái khác đạo thể chỗ ngăn cản cùng hóa giải. Rất nhanh. Đầu rắn thân người nữ tử tự phát ra thê lương không cam lòng tê minh. Bị Thanh Một đạo thể chấp trưởng vô phương kỳ. Chém giết tại chỗ. Mà cái này nữ tử chết. Cử ly kia tăng nhân chết mới bất quá thời gian qua một lát mà thôi. Cái này liên tiếp phát sinh tử vong cảnh tượng. Kích thích những cái kia. Đế cảnh hung hồn đều nhanh sắp điên đi. Hội tụ vào một chỗ Lâm Tầm bản tôn cùng phân thân. Đơn giản có thể xưng vô địch. Cả công lẫn thủ. Lại trưởng khống các loại côn lôn đế binh. Thi triển đạo pháp cũng không có chỗ nào mà không phải là trên đời có thể xưng chí cao đạo tạng. Tại dưới bực này tình huống. Tới đối chiến. Đơn giản tựa như tại cùng một tòa nguy nga thông thiên đại sơn đối kháng. Mặc cho bọn hắn như thế nào trùng sát. Đều rất khó dung chuyển rất nhanh. Kia toàn thân bao trùm tại giáp chỗ bên trong. Không có đầu lâu nam tử. Bị Lâm Tầm một đao bổ ra trên thân giáp trụ. Gần như đồng thời. Hoàng Thổ đạo thể xông lên trước. Ngưng tụ chúng sinh chi ấm chấn sát. Quanh không đầu nam tử thân thể đều bị nện bảo tiên huyết bắn tung tóe rất cao. Chiến đấu bắt đầu đến bây giờ. Kế kia trúc lão quái. Kỳ yêu đế. Tăng nhân. Đầu rắn thân người nữ tử về sau. Đây đã là cái thứ năm bị giết chết đế cảnh hung hồn lão đồng thụ thì bị trấn áp vào đại đạo vô trung tháp. Mà thời gian. Mới qua không đến nửa khắc đồng hồ. Tại cái này trong khoảng thời gian ngắn. Lâm Tầm đừng nói bị áp chế. Liền bị thương đều không có. Sao có thể à, có người kinh sợ kêu to. Giết ai không sử dụng toàn lực. Ai liền phải chết, có người gào thét. Càng nhiều người thần sắc ngưng trọng xanh xám. Không nói một lời. Nhưng trong lòng kỳ thực cũng là khuấy động lăn lộn. Tràn đầy kinh nghi cùng bất an. Như đối thủ là một vị đế cảnh cường giả, ngược lại là có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Có thể mấu chốt là. Đối thủ vẻn vẹn chỉ là một cái tuyệt đỉnh chuẩn đế. Đây mới là khó khăn nhất để bọn hắn tiếp nhận. Dù sao tuyên cổ đến nay. Nhưng từ chưa từng phát sinh qua chuyện thế này ầm ầm chiến đấu càng thêm thảm thiết. Thiên địa ở giữa dung chuyển hỗn loạn. Huyết tinh không ngừng di tán. Vô tận đạo quang cùng hung sát chi khí quét sạch. Lệnh làm cái này ám ẩn luyện ngục tầng thứ 6 triệt để lâm vào dung chuyển bên trong. Một khắc đồng hồ sau. Lần lượt lại có 4 cái đế cảnh hung hồn đấm máu tại chỗ. Tử trạng đều không đồng dạng. Nhưng đều không ngoại lệ. Chết được đều rất thảm mà lúc này. Vây công Lâm Tầm những cái kia đế cảnh hung hồn đã vẹn vẹn chỉ còn lại 7 cách lại nhìn Lâm Tầm. Vô luận là bản tôn. Vẫn là kia ngũ đại phân thân. Đều là lông tóc không tổn hao gì. Khí thế như hồng. Đấu chiến như cuồng. Tùy ý xuất kích. Bế nghễ như vô địch. Cái này đã có thể so với là quét ngang đối thủ. Đánh đâu thắng đó, Sưu Lâm Tầm đang định đi đối phó kia vũ rực tàn phá thiêu đốt lên hỏa diễm bạch cốt cử điểu lúc. Cái sau bỗng nhiên bổ nhào về phía trước cảnh cánh. Xé sách trường không. Na di mà đi. Đúng là chạy trốn, đây cũng là chiến đấu bắt đầu đến nay cái thứ nhất bị dọa đến chạy trối chết đế cảnh hung hồn. Lâm Tầm không có truy đuổi, chuyển di mục tiêu thẳng hướng cái khác đế cảnh hung hồn. Có thể thời gian kế tiếp bên trong, những cái kia đế cảnh hung hồn ý chí chiến đấu tựa như bị dao động tựa như. Chỉ cần bị Lâm Tầm để mắt tới, dự định toàn lực đánh giết lúc, liền sẽ không chút do dự lựa chọn trốn tránh. Có thành công, may mắn nhặt về một cái mạng, có liền chạy trốn đều bị ngăn cản đoạn, trực tiếp bị trấn sát tại chỗ. Đi người này đã không phải chúng ta có thể địch, chạy mau a rất nhanh. Kia chỉ còn lại đế cảnh hung hồn ý chí chiến đấu trực tiếp hỏng mất. Từng cái hô thiên hàm địa tựa như. Hướng bốn phương tám hướng chạy thuộc mạng. Lại không ai dám cùng Lâm Tầm chính diện đối cứng. Hoặc là nói. Lâm Tầm cho thấy chiến lực. Đã để bọn hắn cảm nhận được hoảng sợ cùng tuyệt vọng, Lâm Tầm đấu chiến như đốt. Sát ý say sưa. Đâu có thể nào như vậy thu tay lại. Hắn hít sâu một hơi. Nguyên bản hội tụ ở bên cạnh đại đạo phân thân. Phân biệt hướng phương hướng khác nhau lao đi. Đuổi theo giết những cái kia đào vong địch nhân. Hắn bản tôn thì để mắt tới một cái toàn thân như sương mù hội tụ mà thành hắc bào nam tử, bắt đầu toàn lực đuổi theo. Cũng là theo giờ khắc này bắt đầu. Lâm Tầm triệt để nắm giữ chủ động. Tại cái này ám ẩn luyện ngục tầng thứ 6 triển khai chủ động phản công một khắc đồng hồ sau. Một mảnh hoang vu hẻm núi phủ cận, thanh một đạo thể ánh mắt quét qua bốn phía, trong tay vô phương kỳ nhẹ nhàng vung lên. Ầm ầm vô số lăng lệ vô song thần quang gào thét mà ra. Giống như từng tràng từ trên trời giáng xuống thần hồng. Đem xa như vậy chỗ hẻm núi bao trùm trong đó. Kia hẻm núi trực tiếp bị phá vỡ. Đại địa đều sụp đổ. Xuất hiện rất nhiều lít nha lít nhít cử đại cái hố. Thâm bất khả chắc. Ở trong đó trong một cái hố, một cái đế cảnh hung hồn đầy bụi đất chỗ xông ra, thân thể đẫm máu, máu thịt me bét, bộ dáng thê thảm. Nó vừa dự định bỏ chạy tựu bị thanh một đạo thể ngăn trở. Trốn được sao, lạnh nhạt thanh âm bên trong. Thanh một đạo thể vung lên vô phương kỳ. Sau một khắc kia đế cảnh hung hồn tựu bị vô song lăng lệ thần quang bao phủ. Tây nam phương hướng, bạch kim đạo thể một bộ bạch bào, ngự dụng đoạn đao, đang cùng một tên tương tự cử tượng đế cảnh hung hồn kịch liệt chém giết. Đây là bị hắn đuổi kịp đối thủ. Đồng thời đối thủ đã sắp chống đỡ không nổi. Nhưng lại tại lúc này, kia trong bóng tối bỗng nhiên lướt đi một đạo tựa như hư vô tựa như âm ảnh. Thao túng một cái bạch cốt phi kiếm. Từ phía sau lưng trần tịch hướng bạch kim đạo thể đánh tới. Từ đầu đến cuối, vô thanh vô tức, thậm chí không có tản mát ra một tia lực lượng ba động, lộ ra cực kỳ phiểu dị. Kia cử tượng tựa như đế cảnh hung hồn nhìn thấy màn này, tinh hồng như đèn lồng tựa như trong con ngươi hiện lên một tia cuồng hỉ. Có thể qua trong giây lát mà thôi, cái này một tia cuồng hỉ tựu bị một vòng kinh ngạc cùng hoảng sợ thay thế. Chỉ thấy Lâm Tầm xích hỏa đạo thể đột ngột bỗng dưng na di mà đến, huy động một nửa đại đạo vô thiên mâu, đâm về phía kia một đạo tựa như hư vô tựa như âm ảnh. Oanh, kia âm ảnh vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức bị đánh đến lảo đảo bay rớt ra ngoài, phát ra bị đau kêu rên. Gần như đồng thời, bên này bạch kim đạo thể giơ tay chém xuống, đem vốn là sắp chống đỡ không nổi kia cử tượng tựa như đế cảnh hung hồn đánh giết. Phúc đầu lâu ném uổng phí mà lên, máu nhuộm thanh minh. Bạch kim đạo thể thì quay người, hướng nơi xa đang cùng xích hỏa đạo thể chém giết tên kia đối thủ đi đến. Đông bắc phương hướng, đông nam phương hướng cũng đều ở trên diễn tương tự từng màn. Đối thủ chạy trối chết, từng cách lạc đàn. Nhưng tương tự, Lâm Tầm bản tôn cùng đại đạo phân thân cũng tách ra, tiến hành truy kích, trình diễn từng màn huyết tinh giết chóc. Trong quá trình này, một chút ẩn nấp trong bóng tối một mực không có đồng thủ đế cảnh hung hồn. Nhìn thấy Lâm Tầm bản tôn cùng phân thân phân tán ra về sau, cũng không chịu được xuất thủ. Trong lúc nhất thời, làm cho cái này ám ẩn luyện ngục tầng thứ 6 thiên địa ở giữa, khắp nơi đều bày biện ra một loại hỗn loạn chém giết tràng cảnh, dung chuyển vô cùng. Một nén nhang sau, chết tại Lâm Tầm bản tôn cùng năm đạo phân thân trong tay đế cảnh số lượng cộng lại đã đạt đến kinh người 21. Cũng vào lúc này, Lâm Tầm mặc dù chưa từng bị thương, lại cảm nhận được một trận mỏi mệt. Hắn cuối cùng chỉ là tuyệt đỉnh chuẩn đế cảnh, đồng thời vận dụng năm đạo phân thân thi triển đạo pháp, chỗ thao túng đế binh, uy lực mặc dù đều cường đại vô cùng, có thể đối thể lực tiêu hao cũng vô cùng kinh người. Nếu không phải hắn một thân đạo hạnh hùng hậu vô cùng, cũng căn bản không có khả năng kiên trì thời gian một nén nhang. Nơi đây đế cảnh hung hồn tuy nhiều, có thể phần lớn đều là có thể so với đế cảnh nhất trọng tồn tại, kém xa mang cho ta chân chính chí mạng uy hiếp. Bất quá, ở chỗ này tiến hành lịch luyện một đoạn thời gian cũng không tệ. Lâm Tầm bản tôn suy nghĩ lúc, đã dự định đem năm đạo phân thân triệu hồi, tạm thời dừng tay, nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen. Nhưng lại tại lúc này xùy một thanh nhuốm máu kiếm gãy xé sách trường không, chém giết mà đến. Kia vô song hung lệ kiếm khí, lệnh làm mảnh này thiên địa đều ảm đạm, kinh khủng vô biên. Canh vô pháp đao bốc hơi sáng như tuyết đao khí, chặn cái này kiếm gãy tập kích. Sau đó cảnh tượng khó tin phát sinh. Kia kiếm gãy tại hư không nhẹ nhàng lói lên, hóa thành một cái toàn thân đen nhánh, tướng mạo lãnh khốc huyết phát thiếu niên, mới chỉ cao 2 thước, toàn thân huyết quang lưu chuyển, oán khí trùng tiêu. Hiển nhiên, đây là một cái ngưng tụ ra linh trí kiếm linh, như vậy quấn quanh lấy nguyền rủa cùng oán niệm kiếm gãy chi hồn, lại xuất hiện trong bóng tối. Một cái phát giác được một màn này đế cảnh hung hồn chấn động trong lòng, tựa như khó có thể tin. Bởi vì cái này kiếm gãy chi hồn đã có cực kỳ lâu chưa từng hiện hiện. Đã thấy kia cao 2 thước huyết phát thiếu niên nhìn chằm chằm Lâm Tầm, ánh mắt ngang ngược băng lãnh, nói: đưa ngươi phía sau kiếm hộp lưu lại, ta cam đoan không người dám ngăn ngươi rời đi. Lâm Tầm vẩy một cái lông mày, cái này kiếm linh hẳn là cũng xem như một đạo hung hồn, đồng thời còn ngưng tụ ra linh trí, nhận ra sau lưng mình chiếc kia thanh đồng kiếm hộp bất phàm. B sợ canh 4-7 giờ tối nửa tả hữu, thiên kiêu chiến kỷ 215 chương 2125 vãng sinh kiếm hộp. Canh 4 kiếm linh 2 thước, tựa như huyết phát thiếu niên, khí tức của nó muốn xa so với những cái kia đế cảnh hung hồn càng đáng sợ. Ẩm ẩm lại để Lâm Tầm cảm nhận được một loại thấu xương cảm giác nguy hiểm. Ngươi biết cái này khẩu kiếm hộp lai lịch? Lâm Tầm không có gấp động thủ. Huyết phát thanh âm thiếu niên lạnh như băng nói: lần thứ nhất trầm luôn chi hiếp lúc bộc phát, ta từng gặp này kiếm hộp. Chủ nhân của nó thái cổ đệ nhất kiếm đế Thái Huyền vừa nghe được cái này, Lâm Tầm trong lòng liền là chấn động. Thái Huyền kiếm đế Lâm Tầm trong đầu kìm lòng không được hiện ra một đạo vĩ ngạn, lóa mắt, tựa như thần linh thân ảnh, phía sau bảo vệ ức vạn đạo thủy quang, sừng sững ở đó, tựa như vạn cổ chi chúa tể, có chấp trưởng chư thiên chi thế. Năm đó tại tuyệt đỉnh chi vực, Lâm Tầm tựu từng thu hoạch được Thái Huyền kiếm đế lưu lại Thái Huyền kiếm kinh truyền thừa. Đến nay, Lâm Tầm còn nhớ rõ Thái Huyền kiếm đế kia một đạo ý chí lực lượng từng nói: vạn cổ xuân thu sự tình, thiết vai gánh đại đạo, tuyệt đỉnh chi vực chỉ là chư vị chi điểm xuất phát, nguyện các ngươi về sau đều có thể đăng lâm tuyệt đỉnh thánh đồ, lên như diều gặp gió, là thiên địa lập tâm, là chúng sinh lập mệnh, là đi thánh kế tuyệt học, là vạn thế khai thái bình. Như vậy khí độ cùng lòng dạ, để Lâm Tầm đến nay cũng vì đó tin phục. Về sau, Lâm Tầm mới biết được, Thái Huyền kiếm đế cùng Vô Ương chiến đế đồng dạng, đều là thái cổ người đương thời vật, từng cách tựa như huyền thoại bất hủ. Có thể Lâm Tầm vẫn là không nghĩ tới, cách này một cách theo Hàn Không vực đại hiểm thành ngạc đạo nhân trong bảo khố lấy được kiếm hộp, lại đúng là Thái Huyền kiếm đế di bảo. Thái Huyền kiếm đế năm đó từng tại hắc ám thế giới hành tẩu? Lâm Tầm không nhịn được hỏi. Huyết phát thiếu niên nhíu mày, tựa như không nghĩ tới Lâm Tầm vấn đề nhiều như vậy, nhưng cuối cùng vẫn là cứng nhắc nói ra. Thái cổ lúc, Thái Huyền kiếm đế từng cùng một đám đồng đạo đến đây. Bởi vì lo lắng Trầm Luân chi giai đem giới này bản nguyên hủy đi, liền sớm một bước đem nguyên bản thuộc về giới này một cỗ thiên đạo trật tự bản nguyên lực lượng lấy đi. Dừng một chút, Huyết phát thiếu niên nhìn chằm chằm Lâm Tầm phía sau kiếm hộp, nói: chỉ là ta lại không nghĩ rằng Thái Huyền kiếm đế vãng sinh kiếm hộp lại hồi sẽ thất lạc ở này. Nghe được cái này, Lâm Tầm cuối cùng biết rõ phía sau cái này khẩu kiếm hộp danh tự. Vãng sinh một cái tràn ngập thần bí huyền cơ danh tự. Ngươi đây lại là ai, tại sao lại nhận ra này kiếm hộp? Lâm Tầm nói. Huyết phát thiếu niên ánh mắt ngang ngược. Vấn đề của ngươi nhiều lắm. Ta chỉ cần chiếc kia kiếm hộp. Chỉ cần ngươi giao ra, lập tức liền có thể rời đi. Lâm Tầm nhíu mày, ta nếu không cho đâu? Chết! Huyết phát thiếu niên trong môi nhẹ nhàng phun ra một chữ. Hắn không chút do dự xuất thủ. Hai thước thân ảnh hóa thành một cái nhuốm máu kiếm gãy. Thân kiếm bao trùm lấy ruột gì làm người ta sợ hãi nguyền rủa cùng oán niệm. Bạc kiếm gãy chém ra, thiên địa đều nhuộm thành tinh hồng chi sắc. Lăng lệ bảo ngược kiếm ý kích xạ cửu thiên. Một kiếm này rõ ràng cùng vừa rồi hoàn toàn khác nhau. Lâm Tầm tâm niệm vừa động, quanh thân huyệt khiếu bên trong hiện ra vô số giống như thủy triều rực rỡ Thái Huyền kiếm khí. Phô thiên cách địa bao phủ đi. Kiếm khí kia chật ních càn khôn, lấp kín sơn hà, phủ kín hư không. Đâu đâu cũng có. Cho nên vô sở bất trí. Mơ hồ trong đó, kia vô số kiếm khí lại hóa thành tầng tầng kiếm trận, che khuất bầu trời. Diễn dịch ra vô cùng vô tận. Vô sở bất trí kiếm đạo ảo diệu. Đây là Lâm Tầm lần thứ nhất đem hắn nắm giữ Thái Huyền kiếm kinh bên trong kiếm đạo huyền bí, dùng một loại hoàn chỉnh, cực điểm hình thái diễn dịch ra. Chỉ thấy kia một thanh chém giết mà đến huyết sắc kiếm gãy, bỗng nhiên run lên, dừng lại giữa không trung. Cùng này đồng thời huyết phát thiếu niên thanh âm vang lên. Lên tại một, quy về vô tận. Vạn vật kiếm sinh, vạn linh kiếm hóa. Kiếm đi vô tận, ứng vật ngẫu nhiên. Diễn kiếm chi chân đế như hằng cát số, thanh âm của hắn hoảng hốt, giống như nỉ non. Này kiếm đạo có thể chạm dược thần, phá âm dương, diệt ngũ hành, khai thiên vũ. Vắt ngang vạn cổ này kiếm đạo, tên gọi Thái Huyền. Lâm Tầm trong con ngươi nổi lên dị sắc. Bản này liền là hắn thăm dò. Bây giờ xem ra, cái này kiếm gãy chi linh rõ ràng cùng Thái Huyền kiếm đế quan hệ không giống tầm thường. Ta nhớ ra rồi, kia huyết sắc kiếm gãy một lần nữa hóa thành huyết phát thiếu niên. Hắn ánh mắt bên trong ngang ngược chi sắc đã tiêu tán, nhìn chằm chằm Lâm Tầm phía sau kiếm hộp, lộ ra vô cùng kích động, gần như là dốc cạn cả đáy chỗ kêu to. Nó là của ta a, âm thanh chấn thiên địa. Lâm Tầm khẽ giật mình. Máu này phát thiếu niên, nguyên bản là cái này vãng sinh kiếm hộp bên trong kiếm linh. Nói như vậy, hắn chẳng phải là Thái Huyền kiếm đế bên người kiếm linh? Mà liền tại lúc này, huyết phát thiếu niên bỗng dưng ôm đầu kêu đau đớn, thần sắc dữ tợn vặn vẹo, trên da thịt hiện ra một tầng rậm rạp nguyền rủa cùng oán khí lực lượng, đen như mực, tuyệt dị vô cùng. Nhanh! Nhanh để cho ta trở về! Trở về! Huyết phát thiếu niên nhìn chằm chằm Lâm Tầm, thanh âm lộ ra vô cùng thống khổ cùng lo lắng. Phảng phất như sau một khắc, lý trí của hắn liền bị phá vỡ, triệt để lâm vào ngang ngược vô biên trạng thái bên trong. Lâm Tầm hít sâu một hơi, đem vãng sinh kiếm hộp lấy xuống, nhẹ nhàng mở ra. Bạch cơ hồ là trước tiên, huyết phát thiếu niên tự hóa thành một đảo hết, lướt vào kiếm hộp bên trong. Đa tả hồi lâu, huyết phát thiếu niên kia tựa như được giải thoát, âm thanh yếu ớt theo kiếm hộp chỗ sâu vang lên. Sau đó như vậy lâm vào yên lặng. Diệp Tử Lâm Tầm không chịu được dùng thần thức kêu gọi. Kiếm hộp bên trong có một phương kiếm giới, chỉ có khí linh mới có thể tiến nhập trong đó. Bây giờ Diệp Tử ngay tại trong đó dưỡng thương. Lâm Tầm, ta nhìn thấy hắn. Trên người hắn bị gieo cùng nguyền rủa có liên quan đại đạo pháp tắc. Tưởng gì nhất cùng đáng sợ. Diệp Tử kia bình tĩnh làm cho người khác an tâm thanh âm vang lên. Bất quá ngươi yên tâm. Tại cách này kiếm giới. Có thể ngăn chặn trên người hắn lực lượng. Lâm Tầm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nói. Chủ nhân của hắn đối ta có thụ nghiệp truyền đạo chi ăn. Lần này làm phiền ngươi giúp ta nhìn kỹ hắn. Được. Diệp Tử thống khoái đáp ứng. Lâm Tầm lúc này mới đem kiếm hộp khép lại. Một lần nữa đeo tại sau lưng. Nhìn xem cách này âm u. Máu tanh thiên địa. Một nỗi nghi hoặc không chịu được xông lên đầu. Thái cổ thời điểm. Tại lần thứ nhất trầm luân chi hiếp bên trong gặp nạn những đại nhân vật kia. Đến tột cùng được bao nhiêu bị mai táng tại cách này ám ẩn luyện ngục thái huyền kiếm đế, thế nhưng là có thái cổ đệ nhất kiếm đế xưng hào. Cỡ nào vô thượng cùng chí cao. Có thể hắn kiếm hộp lại tại lần thứ nhất trầm luân chi hiếp lúc. Thất lạc ở hắc ám thế giới. Hắn kiếm linh. Cũng đều bị mai táng tại cái này ám ẩn luyện ngục phía dưới, bởi vậy liền có thể tưởng tượng. Kia lần thứ nhất trầm luân chi hiếp kinh khủng bực nào. Trừ đây. Cái này ám ẩn luyện ngục bên trong. Còn trấn áp có Côn Ngô thần một đoạn sợi dễ biến thành lão đồng thụ. Có không trọn vẹn đại đạo vô thiên mâu, mỗi một dạng đều có lấy vô cùng kinh người lai lịch. Càng là nghĩ lại thì càng để cho người ta khắc sâu ý thức được. Lần thứ nhất trầm luân chi hiếp là bực nào không đơn giản. Có lẽ nhị sư huyên biết rõ đây hết thảy đáp án. A Lâm Tầm mắt đen chớp động. Ám ẩn luyện ngục ở vào vụ ẩn trai tổ địa bên trong. Mà vụ ẩn trai thì lệ thuộc vào bởi nhị sư huyên trọng thu trưởng khống đồng tước lâu. Đồng thời trước đây thật lâu, nhị sư huyên đã từng tiến vào ám ẩm luyện ngục, giết tới tầng thứ 9 chi địa. Hắn khẳng định hiểu được rất nhiều có quan hệ lần thứ nhất trầm luân chi hiếp chân tướng. Lâm Tầm quyết định về sau nếu là nhìn thấy nhị sư huyên, nhất định muốn hỏi một chút những chuyện này. Không vì cái gì khác, liền vì thái huyền kiếm đế để lại khí linh cùng kiếm hộp. Kia quấn quanh lấy nguyền rủa cùng oán khí kiếm gãy chi linh lại đầu nhập vào tên kia trong bóng tối. Chú ý tới từng cảnh tượng ấy một cách đế cảnh hung hồn. Nhãn châu tử kém chút rơi ra tới. Tại bọn hắn những này chiếm cứ tại ám ẩn luyện ngục tầng thứ 6 đế cảnh hung hồn trong mắt. Kia kiếm gãy chi linh hoàn toàn liền là một cách tựa như chúa tể tồn tại. Vô biên cường đại cùng đáng sợ. Cách này vô số tuế nguyệt đến nay. Phàm là trêu chọc đến cái này kiếm gãy chi linh, gần như tất cả đều bị dứt khoát chu sát, chưa từng may mắn còn sống sót. Nếu không phải kiếm gãy chi linh chưa từng chủ động gây chuyện, cái này tầng thứ 6 bên trong hung hồn sợ là sớm đã tự bị giết đến không còn chút nào. Nhưng hôm nay chính là như vậy một cái kinh khủng tồn tại, lại vậy mà chủ động hướng Lâm Tầm đầu nhập vào. Cái này không thể nghi ngờ lộ ra quá bất khả tư nghị. Xem đủ sao, Lâm Tầm thân ảnh lói lên. Tự xuất hiện tại kia giấu ở âm thầm đế cảnh hung hồn bên người. Cái sau sắc mặt đột biến. Vừa muốn bỏ chạy. Tự bị một đạo vô song đao khí cắt đứt đường lui. Vô pháp đao vẹn vẹn mấy hơi thở. Cái này đế cảnh hung hồn tự bị đánh giết. Sau đó. Lâm Tầm triệu hồi kia năm đạo phân thân. Hướng nơi xa lao đi. Hắn định tìm cách địa phương khôi phục một chút thể lực. Chén trà nhỏ thời gian về sau. Một tòa bị vừa mới mở ra dưới mặt đất trong huyệt động. Lâm Tầm bản tôn khoanh chân tu luyện. Hai tay đều nắm lấy một khối ấm ánh rực rỡ đại đạo nguyên tinh. Thanh một đạo thể thì tại kiểm kê chiến lợi phẩm. Cuộc chiến đấu này bên trong. Tổng cộng có 26 cái đế cảnh hung hồn bị Lâm Tầm đánh giết. Làm cho Lâm Tầm tổng sưu tập đến 34 kiện thái cổ di bảo. Phẩm tướng đều là cực kỳ bất phàm. So theo trúc lão quái thủ bên trong đoạt được tử tịch lôi trúc trưởng không chút thua kém. Trong đó một chút thậm chí còn hơn. Đáng tiếc là. Những này xa không phải đế bảo có thể so thái cổ di bảo. So với Côn Lôn đế binh trung quy là có chút kém. Cũng không có gì quá làm cho Lâm Tầm động tâm. Cuối cùng. Hắn quyết định đem những bảo vật này lưu cho vật khuyết cùng đoạn đao chi linh sung làm đồ ăn. Loại trừ những thu hoạch này, còn để Lâm Tầm thu được 26 khối đại đạo nguyên tinh. Đồng phục phẩm tướng tuyệt hảo. Nội lần khác biệt đế đạo pháp tắc mảnh vỡ. Chỉ cần luyện hóa, liền có thể bị Lâm Tầm lập tức trưởng khống đem chiến lợi phẩm sửa soạn xong hết. Lâm Tầm thanh một đạo thể xuất ra đại đạo vô trung tháp, sẽ bị trấn áp trong đó lão đồng thủ phóng ra. Lão đồng thủ sớm đã là hấp hối, trọng thương ngã gục. Lâm Tầm không có bất kỳ cái gì khách khí, trực tiếp bắt đầu hỏi ý cùng Côn Ngô Thần một có liên quan sự tình. Lão đồng thủ sơ khai bắt đầu không phối hợp, nhưng không chịu nổi Lâm Tầm nghiêm hình tra tấn. Không bao lâu tựu không chịu nổi, nói ra một kiện bí văn. Thái cổ lần thứ nhất trầm luân chi hiếp hàng lâm về sau, nguyên bản tựu sinh ra tại cái này hắc ám thế giới hỗn độn bản nguyên bên trong Côn Ngô Thần một, cũng đồng dạng bị trận này kiếp nạn. Hắn bản thể bị đánh nát, sợi rễ đều gãy mất, liền hội tụ cả người đạo hạnh bản nguyên thần hồn nguyên căn, đều đụng phải cực lớn trọng thương, thất lạc ở cái này ám ẩm luyện ngục chỗ sâu. Lão đồng thụ liền là Côn Ngô Thần một đoạn sợi rễ biến thành, trải qua vô số tuế nguyệt biến thiên, mới tốt không cho ngưng tụ ra một chút linh trí. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa giả ngơ, lão đồng thủ chỉ có thể coi là Côn Ngô Thần một tia bản nguyên lực lượng biến thành, xa không phải chân chính Côn Ngô Thần một có thể so sánh. Hắn cũng vèn vèn biết rõ Côn Ngô Thần một thất lạc thần hồn nguyên căn, ngay tại cái này ám ẩn luyện ngục phía dưới nào đó một tầng bên trong. Còn như đến tột cùng ở đâu một tầng, lão đồng thủ cũng nói không ra cách như thế về sau. Nhưng đối Lâm Tầm mà nói, có thể xác định Côn Ngô Thần một thần hồn nguyên căn ngay tại cái này ám ẩn luyện ngục đã đủ rồi. B sợ canh 4 đưa lên, canh 5 11 giờ tối nửa tiền mặt khác. Cầu nguyệt phiếu lập tức xếp vào trước 20 thiên kiêu chiến kỷ 215 chương 2126 ngân bức duyệt đế canh 5 đạt được muốn đáp án. Lâm Tầm thanh một đạo thể một lần nữa đem lão đồng thủ trấn áp vào đại đạo vô trung tháp. Đang tìm kiếm Côn Ngô Thần một thần hồn nguyên căn lúc, cái này lão đồng thủ còn có thể phát huy ra một chút giá trị, còn không phải giết chết thời điểm. Cách đó không xa, Lâm Tầm bản tôn tính tâm ngồi xuống. Trước đó một trận cực điểm thả ra chém giết cùng chiến đấu, để hắn vũ đạo tu vi đạt được một loại khó được rèn luyện. Tính cả đối đại đạo pháp tắc trường khống cũng càng thêm tinh thuần cùng thành thạo. Lâm Tầm có một loại dự cảm, nếu có thể tự như vậy một mực giết tới ám ẩn luyện ngục tầng thứ 9. Chính mình vũ đạo tu vi, đại đạo lực lượng, cực có thể cũng đạt đến cực điểm viên mãn tình trạng. Đến lúc đó, có lẽ liền nên là chứng đạo đế cảnh làm chuẩn bị một ngày sau. Lâm Tầm từ lúc ngồi bên trong đứng dậy, rời đi cái này dưới đất hang động. Huyết sắc thiên địa vẫn như cũ cùng dĩ vãng như vậy âm u cùng kiềm chế, lạnh thấu xương phong gào thét. Lâm Tầm một người hành tẩu tại thiên địa ở giữa, rất nhanh liền tìm được đối thủ. Một cái thân thể tàn phá, hất lên một bộ huyết bào gầy gò lão giả. Hắn giấu kín tại một ngọn núi phía dưới, ngay tại thôn phệ cùng hấp thu một đám hung hồn lực lượng. Oanh, Lâm Tầm cất bước hư không, nhẹ nhàng đạp mạnh, đỉnh núi kia liền âm vang sụp đổ. Ngay tại dưới ngọn núi tu luyện gầy gò lão giả trong mắt lóe lên đáng sợ ngang ngược khí tức. Ai, lão giả gầy gò bảo lao ra, giận hiện ra sắc. Chỉ là khi thấy nơi xa Lâm Tầm bộ dáng lúc, hắn nhất thời ngẩn ngơ, hồn nhi đều kém chút bị dọa ra. Không chút do dự, hắn liền bắt đầu bỏ mạng chạy trốn. Lâm Tầm khẽ giật mình, lúc nào có được đế cảnh uy năng hung hồn càng trở nên nhát gan như vậy. Suy nghĩ lúc, hắn sớm đã đuổi theo. Tiểu tử, dùng chiến lực của ngươi đều có thể đi tầng thứ 7 sông sáo, vì sao còn muốn lưu tại tầng thứ 6 không đi gặp Lâm Tầm đuổi theo? Kia lão giả gầy gò lập tức cấp nhãn, phát ra gầm thét. Cách này khiến Lâm Tầm càng thêm ngoài ý muốn. Lúc nào hung hồn trở nên tốt như vậy tâm? Cũng bắt đầu nhắc nhở chính mình là thời điểm rời đi. Làm Lâm Tầm vừa mới chuẩn bị mở miệng, chỉ thấy kia lão giả gầy gò đơn giản giống như liều mạng tựa như, trốn được càng thêm nhanh. rất nhanh liền không thấy tung tích. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, cuối cùng bỏ tiếp tục đuổi dự định. Lão gia hỏa này rõ ràng đã bị sợ vỡ mật, liền là đuổi theo, cũng căn bản không có khả năng mang đến cho mình quá nhiều chiến đấu bên trên kinh hỉ. Sau đó, Lâm Tầm lần nữa đạp vào tìm kiếm đối thủ hành trình. Có thể để hắn kinh ngạc là, thời gian kế tiếp bên trong, khi hắn vừa phát hiện một mục tiêu, cái sau tựa như bị hoảng sợ tựa như thỏ, vung ra chân tựu trốn như điên. Căn bản cũng không cho Lâm Tầm động thủ cơ hội. Tình huống như vậy, còn không chỉ một lệ. Vô luận hắn gặp phải đối thủ khí tức cỡ nào hung hoành, tất cả đều tại đụng phải hắn sau tựu bỏ mạng tựa như chạy thoát. Mau trốn a! Kia hung áp điên cuồng ra hỏa lại giết ra đến rồi, ghê tởm, hắn đây là định đem chúng ta giết không còn một mống sao? Ô ô ô, thật vất vả ngưng tổ ra linh trí, chưa từng nghĩ đụng phải dạng này một cái kẻ tàn nhẫn. Lão thiên quá bất công, chúng ta hung hồn mặt mũi đều mất hết, mau trốn mau trốn. Cùng loại dạng này kinh hoàng gào thét kêu to tại ám ẩn luyện ngục tầng thứ 6 không ngừng vang lên. Lâm Tầm chỗ đến đơn giản tựa như ôn thần tựa như, dọa đến những cái kia hung hồn đều hoảng hốt chạy trốn. Rốt cục Lâm Tầm bắt lấy một cái không thể chạy trốn thành công đế cảnh hung hồn. Còn không chờ hắn cao hứng, kia tương tự một cái sư hổ hung hồn lại trước tiên tựu hỏng mất, phàn nàn quỳ rạp xuống đất, tiếng buồn bã cầu xin tha thứ. Lâm Tầm một lời dâng trào ý chí chiến đấu lập tức bị phá hư đến không còn một mảnh. Hắn này đến ám ẩm luyện ngục vốn là vì lịch luyện, nhưng hôm nay cái này tầng thứ 6 đế cảnh hung hồn đều trực tiếp quỳ, còn nói gì lịch luyện. Xem ra thật cần phải đi. Lâm Tầm trường sinh thở dài, hắn đã đại khái hiểu được, trải qua hôm qua một trận huyết chiến về sau, cái này ám ẩm luyện ngục tầng thứ 6 hung hồn đều đã bị dọa cho sợ rồi, không có cách nào còn dám cùng mình đối cứng. Ngươi đứng lên đi. Lâm Tầm xoay người bước đi. Kia quỳ rạp xuống đất hung hồn run lên nửa ngày, đúng là vui đến phát khóc. Cái này hung áp ra hỏa lại thêm vào ta, hắn lại thật thêm vào ta. Cái này một ngày, Lâm Tầm rời đi ám ẩn luyện ngục tầng thứ 6, tiến về tầng thứ 7. Cũng là cái này một ngày, phân bố tại tầng thứ 6 những cái kia đế cảnh hung hồn đều như chút được gánh nặng, lẫn nhau vui vẻ ra mặt. Một người làm quan cả họ được nhờ, cảm giác kia tựa như đưa tiến một tôn ôn thần. Tình cảnh như vậy như bị những cái kia tu đạo giả nhìn thấy, không phải là nghẹn họng nhìn chân chối không thể. Dù sao hung hồn bực này đồ vật vốn là thế gian hung áp nhất một loại sinh linh, đế cảnh hung hồn càng là kinh khủng đến mức không thể tưởng tượng. Nhưng hôm nay kia tầng thứ 6 đế cảnh hung hồn lại đều bị Lâm Tầm dọa cho sợ rồi, cho đến về sau vô số tuế nguyệt bên trong, cái này tầng thứ 6 đế cảnh hung hồn vẫn vô pháp quên một cái kia cho bọn hắn mang đến vô tận sợ hãi cùng run rẩy người trẻ tuổi. Ám ẩm luyện ngục tầng thứ 7, thiên địa chi gian âm u khắp trốn, trong không khí tràn ngập kinh khủng áp lực, đủ để trong nháy mắt đem đế cảnh phía dưới bất luận cái gì tu đạo giả nghiền nát. Có thể rất hiển nhiên, Lâm Tầm là một cái ngoài ý muốn. Đến nơi đây về sau, hắn mỗi một lần cất bước đều không thể không đem tự thân tu vi toàn lực vận chuyển. Nếu là muốn nhanh chóng tiến lên, thậm chí không thể không động thủ đi oanh mở, kia đâu đâu cũng có áp bách lực lượng. Đối với cái này, Lâm Tầm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đối với hắn mà nói, càng là bực này địa phương, ngược lại đối rèn luyện bản thân đạo hạnh có không thể đo lường chỗ tốt. Cũng không biết kia ngân bức ruột đế ở nơi nào. Lâm Tầm một bên tiến lên, một bên suy nghĩ. Tại ám ẩm luyện ngục tầng thứ 4 lúc, Thanh Y Nam Tử từng nói cho Lâm Tầm, đại đạo vô thiên mâu một nửa khác ngay tại cái này tầng thứ 7 bên trong một cái danh xưng ngân bức ruột đế hung hồn trong tay. Lâm Tầm đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, trong lúc vô tình đã 2 canh giờ đi qua. Để Lâm Tầm cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Hai cái này canh giờ bên trong, hắn tiến lên tốc độ mặc dù trở nên chậm chạp không ít, thế nhưng đã đi về phía trước sắp tới vạn lý chi địa. Dọc theo con đường này, đừng nói là đế cảnh hung hồn, tự là bình thường hung hồn cũng không có gặp được một cái cách này minh mông thiên địa ở giữa. Phảng phất tự chỉ còn lại một mình hắn. Yên tĩnh mà hoang vu, kiềm chế mà ngột ngạt. Lâm Tầm chưa từ bỏ ý định tiếp tục tiến lên. Cho đến nửa ngày về sau, vẹn vẹn chống cự cách này thiên địa ở giữa áp bách lực lượng, liền để Lâm Tầm tiêu tốn sắp tới 1/3 thể lực. Vẫn như trước không có phát hiện bất luận cái gì hung hồn tung tích. Đây là có chuyện gì? Ngay tại Lâm Tầm trong lòng nghi hoặc lúc, bỗng dưng cảm nhận được trong tay đại đạo vô thiên mâu sinh ra một tia có chút run rẩy, dường như cùng cực kỳ chỗ xa xa cách nào đó địa phương sinh ra một loại liên hệ kỳ diệu. Lâm Tầm đôi mắt sáng lên, không chút do dự đem vô thiên mâu xuất ra tính tâm cảm ứng. Một lát sau, hắn thân ảnh thay đổi, xa xa nhìn về phía một cách địa phương. Vô thiên mâu một nửa khác là ở nơi đó sao? Hít thở sâu một hơi, Lâm Tầm dằn xuống nội tâm xúc động, không có lập tức hành động. Hắn đứng yên nguyên địa, một chút dò xét, liền bắt đầu động thủ. Sưu sưu sưu, năm cái đại đạo phân thân cùng lúc xuất hiện, riêng phần mình xuất ra một chút thần liêu, cùng một chỗ phối hợp với bắt đầu luyện chế trận kỳ. Có tôi luyện thần dự đoán, có khắc dấu đạo văn đồ trận, ngay ngắn trật tự, tốc độ cũng là nhanh chóng vô cùng. Rất nhanh, một cây lại một cây trận kỳ bị tế luyện ra. Bởi Lâm Tầm bản tôn tự mình động thủ, cắm vào khu vực khác nhau bên trong. Một lát sau, khu vực phủ cận bên trong đã bị 99 cán trận kỳ trải rộng, kỳ phiên chập chờn, khắc dấu kỳ thượng rầm rạp đạo văn trận đồ hiện ra kỳ dị mà tối tăm quang trạch. Sau đó, Lâm Tầm lại đem trên người hàng trăm triệu đạo tinh một mạch xuất ra, trồng chất số lượng tòa đạo tinh đại sơn, chấn áp tại trận nhãn vị trí bên trên. Những này đạo tinh đem sung làm trận nguyên. Làm xong đây hết thảy lúc, Lâm Tầm thể lực đã tiêu hao hơn phân nửa, cái trán đều ẩm ẩm thấm ra một chút mồ hôi. Mấu chốt là tại luyện chế những cái kia trận kỳ lúc, đối lực lượng tiêu hao có chút lớn. Không có trì hoãn thời gian, hắn lập tức khoanh chân ngay tại chỗ, xuất ra hai viên phẩm tướng tuyệt hảo đại đạo nguyên tinh bắt đầu bổ sung thể lực. Cho đến Lâm Tầm thể lực khôi phục lại 80% lúc, tại chỗ rất xa chân trời, bỗng nhiên vang lên một trận giống như tiếng trời tựa như sóng âm, tựa như lượn quanh phản âm phiêu đãng, lại giống đại đạo luân âm lượn lờ vang vọng. Mảnh này thiên địa đều trở nên thần thánh, mơ hồ trong đó có thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên, thiên long bay lượn, kim loan thanh đề dị tượng xuất hiện lộ ra. Có thánh hiền gật gù đắc ý tụng kinh, có thần chi mỉm cười nói huyền luận đạo, có thanh lục ngậm chi dạo bước, có linh hầu thổi phồng đào nhảy lên, càng có cổ thụ che trời, thanh trúc thành rừng, thanh khê dốc sách, thần hy thủy quang rực rỡ bay lả tả, tựa như ảo mộng. Trong thoáng chốc, nơi này phảng phất lại không là kia kiềm chế lòng người âm ám huyết tanh luyện ngục, mà là một mảnh cực lạc tỉnh thổ, tựa như chư thần nơi dừng chân chi địa. Đang tính tỏa Lâm Tầm trợn mở trong mắt lúc, đã nhìn thấy tình cảnh như vậy, không nhịn được giật mình tại kia. Đây là làm Lâm Tầm não hải vừa toát ra một cái ý niệm trong đầu. Mảnh này thần thánh thiên địa ở giữa, tự vang lên một đạo thẳng đến lòng người hiền lành thanh âm. Đây là tiểu hữu chứng đạo thành đế chi địa. Chứng đạo thành đế, Lâm Tầm khẽ nói. Ánh mắt quét qua bốn phía. Đơn giản nếu như đặt mình vào tiên cảnh, cảnh sắc an lành. Đúng. Ngươi bây giờ thấy, chính là chứng đạo thời cơ tiến đến dấu hiệu. Nhìn như là ảo giác, kỳ thực chính là chứng đạo chi tường thủy. Kia một thanh âm vang lên lần nữa. Ngươi lại là ai? Lâm Tầm hỏi. Ta chính là tiếng lòng của ngươi. Kia một thanh âm phiêu phiêu miêu mịt mù. Tiếng lòng là nhìn không thấy, chỉ có thể bị chính ngươi nghe được. Chỗ lộ ra chính là ngươi tâm cảnh bên trong nguyên thủy nhất chấp niệm. Nhanh hành động đi. Bỏ qua lần này thời cơ, muốn đợi thêm lần tiếp theo, coi như không biết phải chờ tới lúc nào. Có lẽ là trăm ngàn năm, có lẽ là vài vạn năm, có lẽ đời này đều lại khó nhìn thấy nghe được cách này. Lâm Tầm không nhịn được cười lên, mắt đen sâu thẳm hiện ra huyền ảo khó lường ánh sáng. Tại thiên nhãn thông lực lượng phía dưới, nhìn thấy trước mắt đây hết thảy đều là hư ảo, giống như kính hoa thủy nguyệt. Thiên địa vẫn là kia âm ám huyết tanh thiên địa, chỉ bất quá bởi vì kia một thanh âm vang lên, từ đó sinh ra loại này có thể trực tiếp lộ ra tại tâm cảnh cùng thần hồn bên trong huyễn tượng, nhất làm cho Lâm Tầm ngạc nhiên ngay tại này. Nếu không phải ngự dụng thiên nhãn thông, hắn đều rất khó phát hiện chính mình tâm cảnh cùng thần hồn sớm đã bị kia một thanh âm ảnh hưởng. Không thể nghi ngờ, chủ nhân của thanh âm này thật không đơn giản. Tiếng lòng sao, ta xem ngươi phải gọi Ngân Bức Dược Đế mới đúng. Lâm Tầm nói, đã từ dưới đất vươn người đứng dậy. Hắn mắt đen như điện, xé sách hết thảy hư ảo, khóa chặt tại chỗ rất xa huyết sắc bên dưới vòng trời địa phương. Nơi đó, có một cái không chút nào thu hút ngân sắc con rơi bê. Sợ, canh năm đưa lên bộc phát hoàn tất. Bỏ phiếu đồng hài không nhiều a. Mãnh liệt kêu gọi cầu nguyệt phiếu thiên kiêu chiến kỳ 215 chương 2127 bảo bối. Tới ngân bức lớn chừng bàn tay, cánh trắng lóa, sắc bén như câu một đôi móng vuốt treo ngược, giấu kín tại âm ám huyết tanh trong hư không, cực kỳ không đáng chú ý. Làm Lâm Tầm ánh mắt trước tiên liếc nhìn mà khi đến, ngân bức khẽ giật mình, tựa như cảm thấy ngoài ý muốn, mà hậu thân ảnh lóe lên, tự hóa thành một tuấn mỹ vô cùng ngân bào thiếu niên. Ta chính là thái cẩu ngân bức tổ huyết biến thành, trời sinh tinh thông âm luật chi đạo. Cái này vô số tuế nguyệt bên trong, bằng vào đạo này, chết tại chính mình tâm ma phía dưới, tối thiểu không dưới hơn trăm người, mà có thể không sợ đạo này, ngươi là cái thứ hai. Tuấn Mỹ ngân bảo thiếu niên đi tới, hắn con ngươi hiện ra yêu dị hồng quang, thần thái uể oải, giống như tại dạo bước tựa như, không nói ra được nhàn nhã. Có thể Lâm Tầm con ngươi lại hiếm thấy lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Cái này ngân bức dược đế khí tức, tối thiểu có đế cảnh tam trọng tu vi. Cái thứ nhất là ai? Lâm Tầm thuận miệng hỏi. Ngân bảo thiếu niên tại cự ly Lâm Tầm 3.000 trượng chi địa đứng yên, mỉm cười nói, muốn biết đánh bại ta liền nói cho ngươi. Lâm Tầm cũng cười, không sợ ta giết ngươi. Ngân bảo thiếu niên như có điều suy nghĩ nói, dùng ngươi tu vi có thể giết tới cái này tầng thứ 7, khẳng định không phải người bình thường có thể so sánh. Trong tay hẳn là cũng nắm giữ lấy một chút có thể cùng đế cảnh nhân vật đối kháng áp chủ bài. Bất quá ngươi ta chi gian tu vi chênh lệch quá mức cách xa, dù cho là có áp chủ bài, muốn giết chết ta sợ cũng không có nhiều hy vọng. Thử một lần, Lâm Tầm nói. Ngân bảo thiếu niên tinh hồng con ngươi lấp lóe, nhìn chằm chằm Lâm Tầm một lát, nói, ngươi tự không hiếu kỳ, vì sao cái này tầng thứ 7 bên trong, trừ ta ra, không còn cái khác hung hồn đánh bại ngươi? Chẳng phải sẽ biết? Lâm Tầm nói. Ngân bảo thiếu niên lặng lẽ bật cười, như vậy đi, chỉ cần ngươi giao ra trên người kia một nửa vô thiên mâu, ta lập tức để ngươi rời đi. Vô luận ngươi là đi tầng thứ 8, vẫn là trở về tầng thứ 6, ta cam đoan không ngăn trở ngươi. Nói nhảm nhiều như vậy, đơn giản chứng minh trong lòng ngươi cũng không tất thắng chi tâm. Lâm Tầm lạnh nhạt nói, đã như vậy, vậy ta cũng không ngại nói thẳng, giao ra trong tay ngươi kia một nửa vô thiên mâu, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ngân bảo thiếu niên ngơ ngác một chút, chỉ mình cái mũi, ngươi sẽ không phải thật cho là ta rất dễ nói chuyện? Hắn cảm thấy thật bất ngờ, thậm chí không thể tưởng tượng nổi. Một cách tuyệt đỉnh chuẩn đế, dù là người mang một chút có thể đối kháng đế cảnh thủ đoạn, cũng không thể phách lối như vậy à? Ta chỉ nhìn ra, ngươi cho rằng ta rất dễ bắt nạt. Lâm Tầm than nhẹ. Ngân bảo thiếu niên hít thở sâu một hơi, lật tay lại, hiện ra một đoạn không trọn vẹn thân mâu, di tán ra tối tăm ba động. Lập tức, Lâm Tầm trong tay kia một nửa vô thiên mâu cũng đi theo phát nhiệt, sinh ra hô ứng. Ngân Bảo thiếu niên lộ ra một cái yêu mị rực rỡ nụ cười, vấy vấy tay, bảo bối tới. Oanh một cỗ kinh khủng vô biên vô bắt lực lượng, giống như vòng xoáy, một mực khóa chặt Lâm Tầm trong tay một nửa vô thiên mâu. Bỗng nhiên kéo một cái, cũng xấu hổ chính là kia một nửa vô thiên mâu không nhúc nhích tí nào. Ngân Bảo thiếu niên nụ cười trì trệ, con ngươi ngưng lại, trong lòng hơi có chút không bình tĩnh. Một chảo này chi lực, đừng nói là tuyệt đỉnh chuẩn đế, liền là đế cảnh nhân vật, do xoay sở không kịp, cũng căn bản vô pháp ngăn cản. Nhưng lúc này đây, lại mất hiệu lực, xem ra bảo bối này tựa hồ căn bản không nghe ngươi. Lâm Tầm cười lên, mang theo mỉa mai. Ngân Bảo thiếu niên trong con ngươi ngang ngược chi sắc lóe lên, hít thở sâu một hơi, lần nữa cách không vồ bắt. Lần này hắn đã vận dụng chân chính uy năng. Âm âm chỉ thấy kia hư không đều vặn vẹo sụp đổ, nổ đùng chói tai. Có thể nghĩ bực này vồ bắt chi lực cỡ nào kinh người. Cũng xấu hổ một màn lần nữa phát sinh. Lâm Tầm trong tay một nửa vô thiên mâu vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Lâm Tầm không chịu được cười đến càng thêm vui sướng, ánh mắt mang theo chế nhạo, cũng không nói chuyện. Có thể loại kia ánh mắt đắt là như dao đâm tại Ngân Bảo thiếu niên trái tim, kích thích hắn mặt đều đen, ánh mắt bên trong không thể ức chế mà tuôn ra ngang ngược sát cơ. Đúng lúc này, Lâm Tầm cũng đồng dạng ngoắt tới. Một khối đen nhánh thỏi đồng tại hắn lòng bàn tay chảy ra thuộc về luyện bảo mẫu lô bản nguyên khí tức. Trong nháy mắt, Ngân Bảo thiếu niên chỉ cảm thấy cổ tay kịch liệt lắc một cái, nắm ở trong tay một nửa thân mâu, đơn giản giống như thoát cương ngựa hoang tựa như, sinh ra trước nay chưa từng có tránh thoát chi lực. Sưu Ngân Bảo thiếu niên một cách không quan sát, lại để kia một nửa thân mâu tuột tay mà bay. Đáng chết! Ngân Bảo thiếu niên lập tức nổi giận, hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, xông đi lên vồ bắt. Lên cùng này đồng thời, Lâm Tầm tay áo vung lên, quanh cái này thiên địa ở giữa, bỗng nhiên hiện ra ngàn vạn đóa màu xanh đại liên hoa, dáng dấp yểu điệu, phô thiên cách địa tựa như, đem thiên địa đều chật ních. Một đóa đóa ấm ánh xanh bích liên hoa đều là cuồn cuộn lấy thần bí phức tạp đạo văn trận đồ, hà quang lưu chuyển, thần khí bốc hơi, chiếu rọi chư thiên. Trong chốc lát, Ngân Bảo thiếu niên sắc mặt đột biến. Khi hắn vừa muốn dừng bước né tránh lúc, sớm đã không kịp. Giống như ngộ nhập ngó sen hoa tốn chỗ sâu một cái nòng nọc nhỏ tựa như. Lại nhìn bốn phía, khắp nơi mênh mông, tiếp thiên liên diệp vô tận bích, mỗi một đóa thanh liên trong nhụy hoa đều có thần chi hư ảnh tỏa chấn trong đó, miệng tụng đạo kinh, diễn dịch chấn thế ý sát phạt. Xít xít xít, từng đợt gào thét vang vọng, cuồn cuộn khuấy động, giống như chấn nổ chư thần gầm. Ngân Bảo thiếu niên hai lỗ tai ong ong, trước mắt ớn ra kim tinh, toàn thân đều căng cứng. Hắn cảm nhận được một loại nguy hiểm cực lớn khí tức. Cái kia đáng chết tiểu tử lại sớm đã bày ra đại trận. Ngân Bảo thiếu niên sắc mặt tái xanh, trong con ngươi hiện ra thao thiên lửa giận. Hắn thân thể lưu chuyển kinh khủng ngân sắc thần diễm, thôi đồng bí pháp, một trường vỗ ra. Loại kia trường lực đơn giản liền đem phủ cận một gốc màu xanh đại liên hoa đánh nát thiêu. Có thể qua trong giây lát, liền tử nguyên địa lại thai nghén ra một đóa tới. Ngân Bảo thiếu niên sắc mặt khó coi, ánh mắt quét qua bốn phía, bắt đầu toàn lực phá vây. Hắn không có xông loạn, mà là dọc theo một cái cố định phương hướng xung kích. Âm âm màu bạc thần diễm theo thân thể ấy khuyết tán, sinh ra phần thiên diệt địa uy năng. Mà hắn trong môi thì phát ra khiếu âm, liên tục sóng âm hóa thành ngàn vạn lưới dao hướng phía trước chém giết. Mỗi lần một đạo lưới dao đều là lạc ấm lấy đế cảnh pháp tắc, uy lực đáng sợ vô pháp tưởng tượng. Vẹn vẹn giây lát, cái này thanh liên bao trùm thiên địa ở giữa, tự bị Ngân Bảo thiếu niên cày ra một đầu thẳng tắp con đường, có thể nói là thế như trẻ tre. Nhưng rất nhanh, Ngân Bảo thiếu niên liền phát hiện không thích hợp. cái này thanh liên thế giới giống như vô cùng vô tận. Dù là hắn thẳng tắp vọt tới trước, lại căn bản là không có cách giết ra ngoài, mà hắn thể lực sớm đã tại đoạn đường này trùng sát bên trong tổn hao hai thành. Tiểu hữu, kia một nửa vô thiên mâu đều đã rơi vào trong tay ngươi. Như vậy đi, ta nhận thua, sẽ không tiếp tục cùng ngươi là địch. Ngươi có thể như vậy dừng tay. Ngân bào thiếu niên trầm giọng mở miệng, thanh âm giống như liên ý khuấy động thập phương. Hắn tại nếm thử phán đoán Lâm Tầm vị trí. Chỉ cần Lâm Tầm dám mở miệng, liền sẽ bị hắn sóng âm trước tiên khóa chặt. Có thể Lâm Tầm không có mở miệng trả lời hắn, là đến từ đại trận bên trong một trận thao thiên sát kiếp. Oanh, chỉ thấy cách này thanh liên tựa như thế giới bên trong vô số thần chi hư ảnh nhảy ra, thân ảnh vĩ ngạn, giống như thái cổ chư thần xuất chinh, sát phạt mà tới. Vô song thần quang như đạo kiếm lăng lệ, như chiến đao bá đạo, chi chít quét sạch lao nhanh. Trong nháy mắt, ngân bào thiếu niên sắc mặt đại biến. Khai, hắn không chút do dự vận dụng toàn bộ uy năng, tế ra bảo vật, ra sức chém giết, giống như ngoan cố chống cự, triển lộ ra uy thế kinh thiên động địa. Đứng yên tại đại trận bên ngoài, Lâm Tầm chăm chú ý đây hết thảy. Tại vừa rồi thời điểm phát giác được đại đạo vô thiên mâu kia một tia dị động về sau, liền để hắn trước tiên phán đoán ngân bức duyệt đế ngay tại cách này tầng thứ 7 bên trong. Hắn sở dĩ không có lựa chọn chủ động xuất kích, mà là lưu tại nguyên địa tiến hành bày trận, là bởi vì tin tưởng tại chính mình cảm giác được đối phương đồng thời đồng dạng nắm giữ lấy một nửa khác đại đạo vô thiên mâu ngân bức duyệt đế, tất nhiên cũng đã nhận ra chính mình đến, sau đó liền có lần này ôm cây đợi thỏ cuộc diện. Giống như lúc này vây khốn ngân bức duyệt đế chính là đứng hàng chư thiên đề cửu vô sinh sát trận. Cùng lần trước thi triển khác biệt, lần này Lâm Tầm là sớm dùng trận kỳ bày trận, dùng đạo tinh trấn áp trận nhãn xung làm trận nguyên, uy lực cũng là so với một lần trước cường đại không chỉ gấp đôi. Ầm ầm, vô sinh sát trận vận chuyển, kinh động cửu thiên thập địa, vô song sát cơ kích xạ, lệnh làm cái này ám ẩm luyện ngục tầng thứ 7 đều lâm vào dung chuyển bên trong. Trận này chi uy đủ để sát đế, đây là sớm tại thượng cổ thời đại tựu bị lục trận đế xác minh qua. Lâm Tầm bày vô sinh sát trận, mặc dù vẫn như cũ chưa nói tới hoàn chỉnh, thế nhưng đã có đại khái 7 thành hỏa hầu cùng uy năng, vây giết đế cảnh nhân vật đã không phải việc khó. Có thể rất hiển nhiên, ngân bức duyệt đế không là bình thường đế cảnh có thể so sánh. Hắn tuy bị khốn trận bên trong, có thể ngột tự tại ra sức kịch chiến, lộ ra cường hoành vô song. Lâm Tầm mắt đen sâu thẳm mà tỉnh táo, một bên ngự dụng đại trận, một bên chú ý xung làm trận nguyên những cái kia đạo tinh tiêu hao. Gần như mỗi một trong nháy mắt, vô sinh sát trận vận chuyển liền sẽ tiêu tốn 10 vạn khỏa đạo tinh. Cho đến hiện tại mới bất quá thời gian qua một lát, trồng chất tại trận nguyên phủ cận đạo tinh đã tiêu tốn 3.000 vạn khỏa, đồng thời còn tại không ngừng mà tiêu hao xuống dưới. Vẹn vẹn tình cảnh như vậy đều đủ để bất luận cái gì tu đạo giả cảm thấy thịt đau, đau thấu tim gan. Có thể Lâm Tầm căn bản không thèm để ý, trên người hắn nhưng có nước cờ dùng ước kế đạo tinh. Duy nhất để hắn cau mày là hắn bố trí vô sinh sát trận, uy lực mặc dù cường đại vô cùng, có thể nghĩ muốn giết chết ngân bức duyệt đế dạng này tối thiểu là đế cảnh 3 trọng tu vi nhân vật, lại có chút lực có thua. Ầm ầm, chén trà nhỏ thời gian về sau, vô sinh sát trận âm vang kịch chấn, xuất hiện một cái khe nứt to lớn. Ngân bào thiếu niên thân thể như đốt từ đó xông ra, chỉ là hắn sớm đã tóc tai bù xù, toàn thân bị thương, ngân bào đều vỡ vụn như vải rách, đầu tựa như trần trụi, ra cơ thể bên trên đều là nhìn thấy mà giật mình vết máu. Hắn con ngươi tinh hồng, toàn thân khí tức hung lệ bạo ngược, ngửa mặt lên trời phát ra gào rít. Tiểu tạp toái, cút ra đây nhận lấy cái chết. Hắn tức điên lên, trước đó bị đại trận áp chế, giết đến hắn liên tiếp bị thương, vô cùng chật vật. Nếu không phải hắn người mang bí bảo, thi triển cấm kỵ thủ đoạn toàn lực liều mạng, kém chút liền bị vây chết trong đó. Dù vậy, tại giết ra trận này lúc, hắn cũng là nguyên khí đại thương, đơn giản cùng lột một lớp da tựa như lão nhiệt xúc. Ồn ào cái gì chỉ thấy nơi xa, Lâm Tầm bản tôn cùng ngũ đại phân thân riêng phần mình nắm lấy khác biệt đế binh, cùng một chỗ đánh tới, khí thế chi thịnh, kinh thiên động địa. Làm sao biến thành sáu người ngân bào thiếu niên ngẩn ngơ, kém chút cho là mình nhãn hoa, xuất hiện ảo giác. Hai liền càng đổi mới xem thiên kiêu chiến kỷ 215 chương 2128 phá nhị sư huyên ghi chép ngân bào thiếu niên xứng sờ thời khắc. Lâm Tầm bản tôn cùng phân thân đã cùng một chỗ đánh tới. Âm âm vừa mới xuất thủ, liền là lôi đình chấn thế công phạt. Các loại đế binh phóng thích khác biệt uy năng, lệnh làm mảnh này thiên địa đều lâm vào dung chuyển. Thần huy diệu thiên. Mà Lâm Tầm bản tôn thì đem tự thân pháp vận chuyển tới cực điểm tình trạng. Vô luận là quyền kình, trường ấm, chỉ lực vẫn là cái khác các loại bí pháp, đều là tựa như uyên không phải là uyên, tựa như lô không phải là lô, tựa như giống như hỗn độn, thấu phát vô lượng chi uy. Trong lúc nhất thời, ngân bào thiếu niên lại bị giết đến có chút luống cuống tay chân, mệt mỏi ứng đối. Có thể hắn dù sao cũng là đế cảnh tam trọng hung hồn. Những trong năm này, vì tăng lên thực lực bản thân, đã sớm đem cái này tầng thứ 7 bên trong sở hữu hung hồn đều thôn phệ hòa luyện hóa. Dù là lúc này nguyên khí đại thương, cũng không phải tầm thường có thể so sánh. Rất nhanh, hắn tự ổn định thế cuộc triển khai phản công. Quanh hắn thân thể chảy xuôi ngân sắc thần diễm, pháp tắc giao chức, phát ra âm rít gào càng là chấn nhiếp thần hồn. Thẳng đến tâm cảnh, thế công như cuồng, tấn mãnh bá đạo. Cho dù là Côn Lôn đế binh, lại đều đã vô pháp đem hắn áp chế tiểu tạp toái. Dùng ngươi dưới đáy lần, đều có thể giết chết đế cảnh nhất trọng nhân vật. Ngay cả ta đều không thể không thừa nhận, ngươi là một cái thiên cổ khó gặp nhị thiên nhân vật. Đáng tiếc, bản tỏa cũng không phải đế cảnh nhất trọng ngân bào thiếu niên phát ra oán độc dữ tợn gào rít. Tinh hồng đồng bên trong đều là ngang ngược. Hắn thế công như cuồng, giơ tay ném chi gian, liền rơi ra kinh khủng vô song đế đạo uy thế, đem Lâm Tầm tiến công liên tục đánh bại. Chấn động đến Lâm Tầm bản tôn cùng một đám phân thân đều khí huyết quay cuồng, sắc mặt trắng bịch. Nếu không phải có Côn Lôn đế binh kiềm chế, Lâm Tầm sợ là sớm đã chống đỡ không nổi. Oanh ngân ngâm thiếu niên huy quyền, huyết quang lưu truyền, đem Lâm Tầm bản tôn đơn giản đánh bay. Theo hắn cất bước, ngũ đại phân thân công kích cũng bị quanh người hắn uy thế chấn động đến tán loạn. Hắn giờ phút này hung ác điên cuồng như thần, dáng vẻ trương dương, ngửa mặt lên trời cười to. Nếu ta không nhìn lầm, những này đều là Côn Lôn đế binh. Tiểu tử ngươi phúc duyên rất thâm hậu nha, để cho ta đều đỏ mắt ghen ghét. Bất quá theo hôm nay lên, ngươi có hết thầy, đều chính là của ta. Tiếng gầm gừ bên trong, ngân bào thiếu niên bỗng nhiên giương tay vồ một cái. Xoẹt một tiếng, thanh một đạo thể cánh tay phải bị xé nứt, tiên huyết phiêu tán rơi rụng. Lâm Tầm bị đau kêu rên, phân thân thủ trọng thương, để hắn bản tôn cũng cực không dễ chịu. Có thể thần sắc hắn như trước, chiến ý càng thêm dâng trào. Đã là lịch luyện, đâu có thể nào không có bị thương máu và lửa tra tấn. Hung hiểm cùng hủy diệt gặp trắc trở, mới có thể rèn luyện ra cực điểm thối biến giết hắn cực điểm mà phạt. Ý thức trước nay chưa từng có tập trung cùng tỉnh táo, tự thân trưởng khống hết thảy đạo và pháp giống như thủy triều đổ xuống mà ra. Trong quá trình này, hắn bản tôn cùng năm đạo phân thân không ngừng bị thương, bị đánh ép tới đều nhanh muốn không ngẩng đầu được lên. Nhưng dù cho như thế, hắn ngột tự tại thủ vững, không có chút nào thỏa hiệp. Thời gian dần qua, hắn đấu chiến như cuồng, xa vào đến một loại cực điểm trạng thái chiến đấu bên trong. Quên này thiên, này địa, này nhân, quên tự thân hết thảy đạo và pháp. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chiến xa xa nhìn một cái, cái kia bản tôn cùng phân thân giống như đang thiêu đốt, dù là bị thương đầy giấy, máu nhuộm thân thể, nhưng như cũ có bể nghệ bất khuất chi tư. Đấu chiến chi thế kinh động trời cao. Chiến lâm tầm quanh thân trong ngoài tinh khí thần đều triệt để sôi trào. Bày biện ra một loại cực điểm chưa từng có phóng thích. Thân ảnh tung hoành. Có hoành kích cửu thiên. Đánh nát lăng tiêu chi thế. Trong thoáng chốc. Giống như đấu chiến đế tái hiện thế gian. Tách nhập chư thiên nguyên nhân ngay tại ở. Lâm tầm thời khắc này đấu chiến chi thế. Là bởi đấu chiến thánh pháp kích phát. Đem hắn một thân đạo hạnh cùng nội tình triệt để tỉnh lại. Điều này cũng làm cho cũng thế khắc lâm tầm. Chỗ bộc phát ra chiến lực viễn siêu dĩ vãng cần biết. Đấu chiến thánh pháp chính là đấu chiến đế một thân đạo hạnh thể hiện. Là một bộ chuyên môn trình bày đấu chiến chi đạo vô thượng đạo kinh. Mà đấu chiến đế đời này. Đánh đâu thắng đó. Công vô bất khắc. Liền lên một đời vô danh đế tôn đều bị hắn đánh bại. Uy thế cỡ nào chi vô thượng hắn lưu lại truyền thừa. Tự nhiên là không giống bình thường. Dĩ vãng thời điểm. Lâm tầm đối đấu chiến thánh pháp lính hội cùng trưởng khống. Vẹn vẹn chỉ hạn chế đang chém giết lẫn nhau cùng chiến đấu bên trong. Mỗi một lần đều có khác biệt thể ngộ. Cho đến bây giờ. Hắn tu vi đã là tuyệt đỉnh chuẩn đế tam trọng viên mãn tình trạng. Đối đấu chiến thánh pháp nhận biết cũng càng thêm khắc sâu. Mỗi một lần ngự dụng đều là để hắn có nhìn mà than thở cảm giác. Phương pháp này hạch tâm chính là một cách đấu chữ. Đấu thiên, đấu địa, đấu chư thiên thần Phật, đấu cổ kim hết thầy địch, sát phạt không ngừng. Đấu chiến bất bại, đây là một loại đem tự thân hết thảy lực lượng dung nhập chiến đấu cực điểm diễn dịch pháp môn. Ý chí, tâm cảnh, đảm phách đều có thể hóa thành đấu chiến chi thế. Trong lòng duy tồn đấu chiến chi niệm. Trên đời phía trước, ai dám xưng vô địch có chết. Cũng làm tại đấu chiến trong hạ màn oanh thiên địa hỗn loạn. Đạo âm oanh minh. Ngân bào thiếu niên rốt cuộc biến sắc, cảm thấy kinh ngạc, thậm chí là run sợ. Đối thủ rõ ràng đã bị thương đầy giấy. Máu nhuộm thân thể. Bị đánh áp đều không ngóc đầu lên được. Có thể mỗi một lần nhưng lại có thể như kỳ tích gắng gượng qua đến. Làm cho hắn nhiều lần sát phạt. Đều không thể đạt được như nguyện. Đáng sợ nhất là. Đối phương bị thương nghiêm trọng. Thật đáng giận thế lại như liệt hỏa nấu dầu. Càng ngày càng cường thịnh cùng trương dương. Kia thuần túy mà tùy ý đấu chiến ý chí. Làm hắn thậm chí đều khó mà tưởng tượng. Này lại là một cách tuyệt đỉnh chuẩn đế có thể có được. Giết ngân bào thiếu niên phát ra thét dài. Sát cơ càng thêm hừng hực. Lần này nếu để một cách tuyệt đỉnh chuẩn đế còn sống thoát thân. Vậy đối với hắn mà nói. Tuyệt đối là cả đời khó có thể xóa đi sỉ nhục. Giây lát sau. Ầm ầm, lâm tầm bản tôn lại lần nữa bị kích thương. Thân thể đều tàn phá. Tiên huyết như thác nước trút xuống. Sắc mặt trắng bệch trong suốt. Chỉ có trong con. Mắt đấu chiến chi hỏa càng thêm sôi trào. Cái kia không sợ không có gì lo lắng. Tùy ý trương dương ánh mắt. Thấy ngân bào thiếu niên trong lòng một trận không thoải mái. Đều đã đến lúc này. Cái này tiểu tử liền sẽ không cảm thấy kinh hãi cùng sợ sệt. Trên đời này thật có như hắn như vậy không sợ chết tiểu tử. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt. Hết thảy giấy rua cũng bất quá là bỏ ngựa đấu xe. Lấy trứng chọi đá. Không đáng mỉm cười một cái. Thiếu niên tóc bạc thần sắc dữ tợn tàn bạo, động thủ càng thêm hung mãnh. Mà liền tại lúc này có thể. Lâm tầm trong môi phát ra một đạo thanh âm trầm thấp. Nhiệt xúc. Nên kết thúc oanh tại hắn trong lồng ngực. Bản nguyên linh mạch hiện ra ánh sáng lộng lấy kỳ dị. Phóng thích cấm thể chi lực. Trong nháy mắt thiên địa giống như đứng im, vạn vật dừng lại. Trùng sát mà đến thiếu niên tóc bạc. Giống như đứng im vải vẽ bên trong một cái côn trùng. Mà lâm tầm. Thì sớm đã trong nháy mắt này xuất kích. Trắng muốt như dương chi ngọc rèn luyện mà thành vô lượng bình. Theo hắn trong lòng bàn tay hiển hiện. Miệng bình u. Phun ra một đạo rực rỡ đến cực điểm kiếm khí. Hữu khứ vô hồi vô ương chiến đế cả đời đạo hạnh ngưng tụ một kiếm. Phúc thiếu niên tóc bạc đầu lâu bị chém xuống. Vô song kiếm khí tàn phá bừa bãi. Đem nó thân thể đều phá vỡ. Tại trong hư không bị nghiền nát. Hóa thành bắn tung tóe mưa máu hắt vấy. Máu nhuộm thanh minh. Một kiếm. Dựa vào cấm thể thần thông. Vô lượng bình chi uy. Chu đế cảnh tam trọng ngân bức dược đế loại kia một màn. Như bị chư thiên cách khác tu đạo giả nhìn thấy. Chắc chắn sẽ vì thế rung động. Nhấc lên sóng to gió lớn. Đế cảnh cũng phải kinh dị. Dù sao. Tuyệt đỉnh chuẩn đế sát đế cảnh nhất trọng tựu rất khủng bố. Bây giờ liền đế cảnh tam trọng tồn tại đều bị giết chết. Vậy đơn giản là thạch phá thiên kinh. Thiên địa ở giữa bụi mù di tán, huyết tinh đậm đặc. Lâm Tầm thân ảnh phiêu nhiên rơi xuống đất, hô hấp thô trọng, sắc mặt trắng bệch trong suốt, gần như dầu hết đèn tắt. Lần này bị thương hoàn toàn chính xác rất nghiêm trọng, có thể cái kia trong con ngươi lại đều là một loại vui mừng cùng phấn chấn. Trận chiến này có thể nói là hắn tiến vào ám ẩm luyện ngục về sau, gặp được hung hiểm nhất cùng gian khổ một trận chiến. Hắn không có mượn nhờ diệp tử, vật khuyết, đoạn đao chi linh lực lượng, bằng vào tự thân có đạo hạnh cùng bảo vật. Liền giết chết một cái đế cảnh tam trọng tồn tại cách này cũng tương tự mang cho hắn một trận không tưởng tượng được ma luyện cùng thể ngộ. Ồn ồn nỗi lòng, Lâm Tầm bắt đầu thanh lý chiến lợi phẩm. Để hắn không nghĩ tới chính là, cái này ngân bức dược đế vốn liếng đúng là phong phú vô cùng. Vẹn vẹn thái cổ di bảo. Liền có mui ba kiện. Mỗi một kiện phẩm tướng đều tiếp cận hoàn chỉnh không tổn hao gì. Có đạo kiếm. Có phi đao. Có chung đồng. Ngọc tháp. Bình bát. Phất trần các loại. Trừ đây. Còn có một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay. Bốc hơi lấy hỗn độn khí đại đạo nguyên tinh. Trong đó phong tàng. Rõ ràng là một cỗ hoàn chỉnh đế đạo pháp tắc. Mà không phải mảnh vỡ cái này quá kinh người Lâm Tầm theo tầng thứ nhất xếp tới cái này tầng thứ bảy. Cũng vơ vét không ít đại đạo nguyên tinh. Có thể đây là hắn lần thứ nhất thu hoạch được bực này phẩm tướng đại đạo nguyên tinh. Đem những chiến lợi phẩm này hết thảy thu hồi. Ánh mắt nhìn cái này mênh mông yên tĩnh thiên địa. Lâm Tầm lẩm bẩm. Trước đó ngươi hỏi ta. Vì sao cái này tầng thứ bảy đột ngươi một cái hung hồn. Cái này đáp án cũng quá tốt đoán. Cái khác hung hồn đơn giản là đã sớm bị ngươi tất cả đều giết chết mà ngươi nói. Xưa nay đến nay chỉ có hai người không sợ ngươi âm luật chi lực. Cái thứ nhất tự nhiên là ta nhị sư huyên kia hít thở sâu một hơi. Lâm Tầm quay người mà đi. Hắn cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian cũng cần đem trước trong lúc chiến đấu thu hoạch đến cảm ngộ triệt để hấp thu hòa luyện hóa. Ám ẩm chi địa. Cử ly Lâm Tầm tiến vào ám ẩn luyện ngục đã đi qua 5 ngày thời gian. Cái gì lúc này mới 5 ngày thời gian mà thôi. Tiểu tử kia liền đã xếp tới tầng thứ 7 ngay tại uống rượu đại hoàng. Cả kinh một đôi cẩu lỗ tai đều dựng thẳng lên tới. Nó nguyên bản rất cuồng ngạo. Ngồi xổm ở công văn trước. Độc uống một bầu rượu. Tư thái nếu như di thế độc lập. Nhưng lúc này lại một bộ mắt chừng cẩu ngốc thần sắc. Mới 5 ngày A tựu giết tới tầng thứ 7 năm đó chủ nhân của nó đồng tước lâu chủ. Đều không có như vậy dữ dội thật hay giả nửa ngày. Đại hoàng thay đổi đầu chó. Nhìn về phía vừa mới mang về tin tức này tiểu duyệt nam tử. Mặt chó bên trên đều là hồ nghi. Tiểu duyệt nam tử ánh mắt phức tạp. Mang theo cảm khái. Nói. Thanh anh tin tức truyền đến. Không có giả trong lòng của hắn cũng có phần không bình tĩnh. Tinh tường nhớ rõ, năm đó chủ thượng theo tầng thứ nhất xếp tới tầng thứ 7, cũng dùng thời gian 10 ngày. Có thể chủ thượng vị này tiểu sư để rõ ràng muốn càng sinh mãnh một chút theo một ý nghĩa nào đó mà nói. Hắn đã trực tiếp tự phá vỡ chủ thượng năm đó một cách ghi chép đi. Cùng đi xem. Bản tỏa cũng không tin. Trên đời này còn có so chủ nhân càng phách lối không? Là càng uy mãnh nam nhân đại hoàng vụt chỗ đứng dậy. Ngoắt ngoắt cái đuôi. Bốn con chó chân một đường chạy chậm đến sông ra đại điện. Tuế duyệt nam tử nghĩ. Đem một đạo đưa tin ngọc sản xuất ra. Đem vừa đạt được tin tức ghi chép trong đó. Sau đó tiện tay ném đi. ném cho đại điện ngoại chú thủ một tên người phục vụ. Đi, đem ngọc giản truyền cho chủ thượng. Thiên Kiêu Chiến Kỳ 215 chương 2129 đạo cấm vực trường bí cảnh thế giới. Trọng Thu ngay tại đọc qua một chút vừa tin tức truyền đến. Vạn Tinh Thành Diệu Liên Thỉnh Hội kết thúc. Lục đại đạo đỉnh, thập đại chiến tộc đều là làm ra quyết định. Đóng giữ hắc ám thế giới. Chờ đợi Niết Bàn tự tại thiên hàng lâm. Địa tạng giới trưởng giáo Phạm Khổ Phật Đế cùng thần chiếu cổ tông trưởng giáo Ngọc Côn Tử cùng một ngày tuyên bố. Cùng đồng tước lâu đoạn tuyệt hết thảy quan hệ nhìn thấy tin tức này. Trọng Thu khóe môi lộ ra một vòng không che giấu chút nào chây cười. Loại tình huống này vốn là nằm trong dự liệu của hắn. Người có chí riêng, có người nguyện ý làm cẩu, ai có thể quản được Trọng Thu tiếp tục xem tiếp. Nửa ngày đem lấy được tin tức từng cái sau khi xem xong, Trọng Thu lâm vào trong trầm tư. Vạn Tinh Thành Diệu Liên Thỉnh Hội đã kết thúc. Trận này thỉnh hội bên trên, chỗ thương nghị đều là cùng Niết Bàn tự tại thiên có liên quan nội tình tin tức. Ngoại nhân không được biết. Nhưng đối Trọng Thu mà nói, muốn dò xét một chút tin tức vẫn là dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc, những cách được gọi là nội tình tin tức thậm chí đều còn lâu mới có được Trọng Thu hiểu biết hơn nhiều. Cũng đúng. Niết Bàn tự tại thiên tin tức vốn là sư tôn hao phí cực lớn đại giới thôi diễn ra. Trên đời này đâu có thể nào còn có người có thể giải so ta càng nhiều. Trọng Thu đang suy nghĩ lúc. Một thì tin tức mới nhất truyền lại trở về. Chủ thượng, ám ẩm chi địa bên kia truyền đến tin tức. Một đạo thanh âm cung kính vang lên. Lập tức, một khối ngọc giản rơi vào Trọng Thu trong tay. Một chút dò xét. Trọng Thu giật mình. Con ngươi chỗ sâu hiện lên một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc. Chợt tự khôi phục không có chút rung động nào. Trong ngọc giản, ghi lại Lâm Tầm tiến vào ám ẩn luyện ngục sau một chút biểu hiện. Trọng Thu trong lòng làm ra phân tích, năm vị trí đầu tầng biểu hiện trung quy trung củ, không đáng giá nhắc tới. Tiến vào tầng thứ 6 biểu hiện ngược lại là biết tròn biết méo. Tầng thứ 7 kia ngân bức dược đế không ngờ có được đế cảnh tam trọng lực lượng điểm này. Liền để cho Trọng Thu cảm thấy kinh ngạc. Trước đây thật lâu, hắn khi tiến vào tầng thứ 7 lúc, cũng đã gặp cái kia ngân bức. Cái sau lúc ấy mới chỉ là đế cảnh nhất trọng mà thôi. Mà bây giờ, Lâm Tầm lại có thể đem thuế biến đến đế cảnh tam trọng ngân bức dược đế đánh giết. Cái này khiến Trọng Thu cũng không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Cuối cùng, Trọng Thu không dễ phát hiện mà nhẹ gật đầu. Vượt qua đế cảnh chi ránh trời, phá vỡ vạn cổ chi nhận biết coi như không tệ. Cũng không phải là hắn yêu cầu quá cao, mà là tại hắn xem ra. Chính mình cái này tiểu sư đệ thân là Phương Thốn Sơn cái kia chạy trốn thứ nhất, lại nắm giữ các loại vô thượng truyền thừa cùng nhiều kiện côn lôn đế binh. Tự nhiên là nên có được cùng thế khác biệt chiến lực tại cái này tuyệt đỉnh chuẩn đế cảnh bên trong. Nếu là hắn liền Phương Thốn Sơn những sư huyên kia sư tỷ cũng không sánh bằng. Kia mới khiến cho người thất vọng, đây chính là Trọng Thu cách nhìn. Lâm Tầm có thể ở đây cảnh bên trong siêu việt bọn hắn những sư huyên này sư tỷ năm đó ở này cảnh bên trong chỗ sáng lập thành tựu. Vốn là nên bây giờ là ai tỏa trấn tại ám ẩn luyện ngục tầng thứ 8 Trọng Thu bỗng nhiên hỏi. Một đạo thanh âm cung kính vang lên. Khởi bẩm chủ thượng. Gần nhất 8.000 năm đến nay, tầng thứ 8 một mực bởi Linh Vũ Chiến Đế tỏa trấn. Linh Vũ Trọng Thu nghĩ nghĩ. Nói. Truyền ta tin tức. Không phải để Linh Vũ cản trở người này hành động. Cũng không thể cho người này bất luận cái gì một tia trợ giúp. Đi thôi. Vâng. Làm xong đây hết thảy, Trọng Thu vươn người đứng dậy, hướng nơi xa cất bước mà đi. Gần nhất hắn không làm gì rảnh rỗi, liền sẽ đi cùng Hy nói chuyện phiếm. Hắn thấy Hy cùng hắn là một loại người. Kiêu ngạo. Cường đại. Tự tin. Ngông nơ. Gơ. E. Nơ. Hơ. Kiên cường chỉ là. Đi đến nửa đường thời điểm, Trọng Thu lại dừng bước. Nhíu mày không thôi. Hắn bỗng nhiên ý thức được. Chính mình gần đây tựa như trở nên quá chủ động. Cách này hoàn toàn không phải mình phong cách. A trầm mặt hồi lâu, Trọng Thu làm ra quyết đoán. Thôi. Coi như đi cùng hắn trò chuyện chút tiểu sư để sự tình. ăn. Tin tưởng nội tâm của nàng khẳng định cũng gấp nghe được một chút tiểu sư đệ sự tình, nếu là Lâm Tầm biết rõ. Chính mình cái này tiểu sư đệ. Thế mà thành nhị sư huyên đi tìm Hy nói chuyện trời đất lấy cớ. Cũng không thông báo làm cảm tưởng gì, cái này có lẽ tự gọi. Càng kiêu ngạo người. Càng già mồm ám ẩn luyện ngục cửa vào. Khi thấy cùng một chỗ đến đây tiểu dưỡng nam tử cùng đại hoàng lúc, Thanh Anh không có gì lạ. Ai như nghe nói, có người tại ngắn ngủi 5 ngày tựu giết tới ám ẩn luyện ngục tầng thứ 7. Ai còn có thể ngồi được vững bao quát. Thanh Anh chính mình, khi biết được Lâm Tầm tại ám ẩn luyện ngục bên trong kinh người biến hiện về sau, một đôi xinh đẹp rõ ràng mắt cũng không nhịn được chừng lớn. Ánh mắt phiêu hốt. Cái này xác thực để cho người ta quá khó mà tin tưởng. Thanh Anh, tiểu tử kia thật mới trong 5 ngày này giết tới tầng thứ 7 đại hoàng đến trước tiên. Tự vô cùng lo lắng hỏi ý. Không tệ. Thanh Anh gật đầu. Lại bổ sung một câu. Đồng thời, hắn đã giết tầng thứ 7 ngân bức dược đế. Đã có thể thuận lợi tiến vào tầng thứ 8. Đại hoàng lại một lần mắt chừng cẩu ngốc. Đều đã có thể giết vào tầng thứ 8. Tầng thứ 8 tiểu dược nam tử áng mắt cũng trở nên hoàng hốt. Đây chính là đạo cấm chi địa. Ta nhớ được là những năm gần đây, là Linh Vũ Chiến Đế tỏa trấn trong đó, mới chế trụ một chút cường hoành hung ác lực lượng ngưng tụ thành hồn, tiểu tử này khẳng định đến dừng bước tầng thứ 8 bỗng dưng. Đại hoàng hung dữ mở miệng, kia dược địa phương tuy không hung hồn, nhưng lại phân bố đạo cấm vực trường. Đế cảnh nhân vật tiến vào, cũng sẽ bị áp bách đến hình thần câu diệt. Ta nhớ được năm đó chủ thượng đang xông tầng thứ 8 lúc, hao phí sắp tới thời gian một năm, mới từ kia đạo cấm vực trường bên trong đi ra. Trong lúc đó có bao nhiêu lần đều kém chút chống đỡ không nổi, tiểu dược nam tử nói. Dựa theo chủ thượng thuyết pháp, tiến vào cái kia đạo cấm vực trường, khảo nghiệm đã không phải cảnh giới cao thấp, mà là ý chí cùng tâm cảnh. Chủ thượng là chủ thượng, đâu có thể nào là tiểu tử kia có thể so sánh. Đại hoàng một mặt xem thường. Đúng lúc này, Thanh Anh lạnh nhạt mở miệng. Nhưng mới rồi, Lâm công tử tại giết tới tầng thứ 7 lúc, đã phá vỡ đồng tước lâu chủ năm đó ghi chép. Đại hoàng trừng mắt, muốn cãi lại, lại một thời không lời có thể nói. Không có cách. Sự thật thắng hùng biện vậy, ta ngược lại muốn xem. Hắn đến tột cùng liệu sẽ tại tầng thứ 8 dừng bước. Đại hoàng lẩm bẩm nói. Ta cũng rất chờ mong. Tiểu dưỡng nam tử lộ ra vẻ chờ mong. Thời gian trôi qua, 7 ngày sau. Ám ẩm luyện ngục tầng thứ 7. Lâm Tầm từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại. Cái này một cái chớp mắt. Một cỗ kinh khủng vô biên uy áp từ trên người hắn ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Lệnh làm mảnh này thiên địa đều lâm vào gào thét. Tư không loạn chiến. Bực này uy áp. Đã cùng chân chính đế uy không có gì khác biệt. Thậm chí cũng có thể làm cho đế cảnh nhất trọng tồn tại tim đập nhanh ngắn ngủi 7 ngày. Lâm Tầm đem theo tầng thứ 6 giết tới tầng thứ 7 hết thảy chiến đấu tâm đắc đều dung nhập bản thân. Làm cho tự thân chiến lực lại một lần thuế biến có thể tu vi bên trên. Lâm Tầm vẫn như cũ là tuyệt đỉnh chuẩn đế viên mãn tình trạng. Nguyên nhân ngay tại ở. Hắn đối đại đạo cảm ngộ. Cùng đối võ đạo nhận biết. Nâng cao một bước. Ẩm ẩm đều đã bày biện ra cực điểm viên mãn dấu hiệu tu vi, mặc dù chưa từng đột phá. Có thể đối đại đạo pháp tắc trường khống. Đối vũ đạo tạo nghệ tăng lên. Đồng dạng có thể tăng lên tự thân chiến lực. Như lại đụng phải ngân bức dược đế bực này đối thủ. Tại không sử dụng cấm thể thần thông tình huống dưới. Có lẽ vẫn như cũ thua nhiều thắng ít. Thế nhưng có thể đủ đối kháng một phen. Muốn thoát thân đào mệnh. Nên cũng không phải việc khó. Lâm Tầm tính tâm trải nghiệm lấy tự thân lực lượng biến hóa. Hắn đạo và pháp. Đều là dung luyện tại hỗn độn lĩnh vực bên trong. Mà tìm kiếm thì là cho chư thiên vạn đạo. Diễn thiên hạ vạn pháp chi đạo đồ. Cái này chú định. Hắn muốn tuyệt đỉnh chứng đế. Đối mặt hung hiểm cùng sát kiếp. Cũng xa không phải cái khác cùng cảnh có thể so sánh. Giống bây giờ. Lâm Tầm tại làm. liền là dung luyện bản thân nắm trong tay hết thảy đạo, đem một thân chi đạo pháp đều luyện hóa thành mình có. Như thế mới có thể để đạo hạnh của hắn đạt đến này cảnh chưa từng có cực điểm tình trạng. Kia mới gọi chân chính đại viên mãn. Cũng là thời điểm đi tầng thứ 8 đi một lần. Lâm Tầm đứng dậy, phiêu nhiên mà đi. Ám ẩn luyện ngục tầng thứ 8. Âm âm mới vừa vào mảnh này thiên địa. Áp lực kịch liệt tăng lên. Một cỗ cuồng mãnh lực đẩy cùng Lâm Tầm thân thể va chạm. Gây nên từng đợt oanh minh thanh âm. Nếu như nói trước đó tại tầng thứ 7. Vẹn vẹn chỉ là một tòa thần sơn áp bách chi lực tác dụng ở trên người. Vậy nhưng hiện tại liền là 10 tòa. Trăm tòa thần sơn cùng một chỗ áp bách mà đến, chỉ sợ đế cảnh nhân vật đến nơi này đều phải bước đi liên tục khó khăn. Lâm Tầm lật tay một cái, một cách đạo kiếm hoành không, tùy ý một chạm, trực tiếp đem phía trước kinh khủng áp bách chi lực âm vang chém ra. Còn tốt, dùng lực kháng lực cũng là nhẹ tùng. Lâm Tầm một bên tiến lên, một bên dùng kiếm bổ ra kia áp lực vô hình. Loại này áp lực kinh khủng, là mảnh này thiên địa trật tự biến thành. Giống như thực chất sóng lớn, hội xem một cỗ áp bách mà tới. Thời khắc này Lâm Tầm tựa như tại sóng giữ kinh sóng bên trong tiến lên. Âm âm xa xa nhìn một cái, Lâm Tầm chỗ qua chi địa, chỉ thấy một đạo đạo kiếm khí lôi kéo khắp nơi. Tại thiên địa ở giữa xé sách ra từng đạo hư không vết sách, đem một cỗ kinh khủng áp lực oanh kích xua tan lên. Đi hồi lâu, áp lực càng ngày càng cường đại, Lâm Tầm có thể tinh tường cảm giác được. Theo áp lực mạnh lên, chính mình thể lực tiêu hao cũng bắt đầu biến nhanh. Không thể không toàn lực xuất thủ, mới có thể hóa giải kia đâu đâu cũng có áp bách. Duy nhất lệnh làm Lâm Tầm an tâm chính là, dọc theo con đường này đến nay còn không có nhìn thấy bất kỳ một cách nào hung hồn. Làm cho hắn chỉ dùng chuyên tâm hóa giải trên đường đi thừa nhận áp bách lực lượng như vậy đủ rồi. Bằng không mà nói, một khi có hung hồn đánh tới, hắn không chỉ muốn đối kháng loại kia áp bách lực lượng, còn muốn đi chiến đấu, chú định sẽ vô cùng hung hiểm. Về sau, Lâm Tầm tại dùng tự thân đạo hạnh ngăn cản áp bách lực lượng đồng thời, cũng bắt đầu cố ý dẫn tới một chút áp bách lực lượng đánh vào trên người mình. Nói cách khác, hắn tại nếm thử dùng loại kia áp bách lực lượng đến rèn luyện bản thân bất quá. Cái này tầng thứ 8 áp lực cực kỳ khủng bố, lệnh làm đế cảnh đều nửa bước khó đi. Lâm Tầm cũng chỉ có thể đi trước chống cự cùng hóa giải một phần áp lực, sau đó lại đi rèn luyện bản thân. Bằng không mà nói, những này áp lực cùng nhau tiến lên, hắn toàn bộ thân hình đều có thể sụp đổ. Liền là có thể tích huyết trùng sinh, cũng sẽ lần nữa bị chen bể. Lòng vòng như vậy, khẳng định hữu tử vô sinh. Ầm ầm sau đó trong thời gian, mảnh này thiên địa ở giữa kiếm khí gào thét, rào sát xé sách kia một cỗ áp lực kinh khủng. Trong đó còn sót lại áp bách chi lực bị Lâm Tầm dẫn trên người mình, không ngừng rèn luyện cùng oanh kích, phát ra trận trận oanh minh thanh âm. Có ý tứ, cái này thiên địa trật tự lực lượng áp bách oanh kích phía dưới, không chỉ thể phách, liền thần hồn cũng đồng dạng đạt được một loại rèn luyện dần dần. Lâm Tầm có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể bị không ngừng áp bách oanh kích về sau sinh ra một chút biến hóa, mặc dù vô cùng nhỏ bé, có thể đối hắn hôm nay mà nói cũng đã là một loại cực kỳ khó được tiến bộ.